Chương 500, một tên đoạt giải nhất. Nếu như vòng loại thứ ba và thứ tư là khảo nghiệm cực hạn kỹ thuật của các tuyển thủ, như vậy trận chung kết cuối cùng là đấu ý chí của ai mạnh mẽ cứng cỏi hơn, đó là người thắng trận sau cùng. Mặc dù 5 mũi tên chỉ nhiều hơn 1 so với 4 mũi tên, nhưng độ khó do áp lực tạo thành khiến trận này gian nan hơn trận trước không chỉ 10 lần. Cao Sủng đã trúng liền 3 mũi tên, đáng tiếc tên thứ tư hơi lệch một chút, tiễn đụng vào cạnh bình rời đi, cuối cùng thất bại. Cao Sủng rưng rưng rời khỏi sân đấu, ngồi một mình trên chiếc ghế nhỏ bụng mặt yên lặng khóc ròng. Cao Thâm đi tới nhỏ giọng an ủi gã, nhưng lúc này đã không có người nào chú ý họ, ánh mắt mọi người đều tập trung trên sàn thi đấu. Người ra sân thứ hai là Tào Tính, gã vừa ra sân, đệ tử Tào thì liền sôi trào. Tiểu Tam Lang, tất thắng. Mười mấy đệ tử Tào thì cùng lớn tiếng cổ vũ. Tào Tính cố nén trái tim đập cuồng loạn, ném liền 3 mũi tên, 3 mũi tên đều ném trúng bình đồng, khiến cảm xúc của đệ tử Tào thì càng thêm sôi trào. Lúc này, mồ hôi trên trán Tào Tĩnh đổ xuống từng giọt lớn, gã nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua tổ phụ. Tổ phụ Tào Bình đang mong đợi đầy cõi lòng nhìn qua gã. Sự chờ mong trong mắt rõ ràng là đặt vinh quang gia tộc Tào thị lên vai gã. Tào Tĩnh nhặt mũi tên thứ tư lên, gã cảm thấy mũi tên trở nên nặng khác thường, trước mắt mê muội một hồi, trong lòng lập tức xuất hiện bối rối khó hiểu, hai chân bắt đầu run rẩy. Nhìn xuống. Nhất định phải nhìn xuống. Gã nín thở, cắn răng ném ra tên thứ tư. Nhưng tên vừa rời tay, Tào Tính trên một tiếng, đau đớn ôm đầu ngồi xuống, khiến tất cả mọi người giật nảy mình. Lý Diên Khánh thấy rõ ràng, tên này căn bản không dùng đúng lực. Quả nhiên, tên đồng rơi xuống đất cách bình đồng khoảng một trượng, ngay cả thân bình cũng không đụng tới. Mọi người nhất thời xôn xao, đệ tử Tào gia nhắm mắt lại, Tào Bình cũng thở dài một tiếng trong lòng, thất bại trong gang tấc rồi. Mời vị thứ ba ra sân. Quản sự hô một tiếng, Lý Diên Khánh giơ tay lên, thẻ thứ ba của hắn là thẻ tốt, nhưng trước đó Cao Sủng và Tào Tính liên tục thất bại cũng mang tới áp lực cực lớn cho hắn, khiến thẻ tốt của hắn biến thành thẻ chịu áp lực lớn nhất. Mặc dù Lý Diên Khánh rất trẻ trung, nhưng tâm lý và kinh nghiệm của hắn đều vượt xa người đồng lứa. Hắn trải qua một trận chiến tranh tàn khốc, so sánh ra, chút áp lực này hắn không coi vào đâu. Huống chi hắn là người ngoài. Không có áp lực gia tộc, ném tốt hay xấu đều do một mình hắn gánh chịu. Chẳng qua mặc dù không có áp lực tâm lý, nhưng Lý Diên Khánh lại có một lực cản khác, chính là trước đó hắn đã ném liên tục 17 tên, đã vượt qua năng lực khống chế tên đỉnh cao của hắn, cảm xúc vi diệu trước đó đã không dễ dàng tìm tới được, mỗi lần ném tên hiện giờ đều là một khảo nghiệm nghiêm trọng đối với Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh lấy ra mũi tên thứ nhất, hắn cũng không nhìn bình đồng cách ba trượng. Kỹ thuật ném tên tới trình độ này của hắn, đã có thể dụng tâm để nhìn bình, vị trí phương hướng khoảng cách kích thước bình đồng hắn đã sớm nắm rõ trong lòng. Lý Diên Khánh cúi đầu trầm tư một lát, bỗng nhiên ngẩng đầu ném một tên ra. Tên vẽ ra một đường vòng cung xinh đẹp trên không, rơi chuẩn xác vào trong miệng bình, thẳng vào đáy bình, ngay cả cạnh bình cũng không đụng phải. Lực khống chế chuẩn xác này khiến Tào Bình và Cao Thâm hải nhiên thán phục. Trong mắt Phan Húc lại xuất hiện vẻ ghen ghét khó hiểu. Lão đương nhiên biết Tào Bình lấy thất tinh kiếm yêu thích nhất ra làm tặng thưởng, trên thực tế là chuẩn bị cho Lý Diên Khánh, động tác này là một tuyên ngôn ngầm, hàm súc nói cho gia tộc khác, đừng tranh đoạt Lý Diên Khánh với lão. Hai nhà Tào Phan có giao tình trăm năm. Thông gia với nhau khiến quan hệ của họ ăn sâu bén rễ. Vợ cả qua đời 10 năm trước của Phan Húc chính là trưởng tỷ của Tào Bình. Nhưng hòa thuận và đoàn kết, đồng thời lại có sự cạnh tranh gia tộc không e dè của các thế gia. Làm tộc trưởng của mỗi gia tộc, họ suy nghĩ đầu tiên tới lợi ích của gia tộc mình. Ba đại tộc Phan Tào Cao vẫn luôn là lãnh tụ của thế gia. Phan gia và Tào gia liên tục xuất hiện Chương Hoài Hoàng hậu và Quan Hiến Hoàng hậu. Phan Mỹ và Tào Bân cũng được truy phong là Trịnh Vương và Ký Vương. Phan gia và Tào gia âm thầm cạnh tranh kịch liệt, nếu như Lý Diên Khánh thực sự trở thành con rể của Tào gia. Sẽ mang đến điều gì tới cho Tào gia? Phan Húc đương nhiên có một loại lo lắng khó hiểu. Lúc này, mũi tên thứ hai và mũi tên thứ ba của Lý Diên Khánh ném ra thuận lợi, hắn lấy mũi tên thứ tư mấu chốt nhất, áp lực cũng lớn nhất. Cao Sủng và Tào Tính đều thất thủ ở tên thứ tư, mặc dù Lý Diên Khánh có thể không nhìn áp lực bên ngoài, nhưng trạng thái của bản thân hắn đang nhanh chóng trượt giảm. ném thẻ vào bình và bắn tên kỳ thực giống nhau, nếu như bắn tên có thể bắn 10 trúng 9 chính là cao thủ. Ném thẻ vào bình cũng như vậy, rất ít người có thể ném 5 trúng 5. Nhưng Lý Diên Khánh hiện giờ đã liên tục trúng 20. Hoa nở thì phải tàn, hắn đã đến biên giới sai lầm, cảm giác không nắm chắc này càng thêm mãnh liệt. Tên thứ tư của Lý Diên Khánh dùng lại thời gian ròng rã uống cạn một chén trà, hắn rốt cuộc tìm về một chút cảm xúc, trong tiếng nghị luận khe khẽ, tên rời khỏi tay, tên đồng chuẩn xác tiến vào bình đồng. Lý Diên Khánh thở phào một hơi, tên thứ tư ném ra thành công, tên thứ năm cũng cực kỳ thuận lợi, trước khi cảm giác tay còn chưa tan biến, hắn không chút do dự ném ra tên thứ năm. Tên cuối cùng cũng vào bình chuẩn xác, chung quanh vang lên tiếng hoan hô. Lý Diên Khánh thi lễ với mọi người, hắn là người đầu tiên hoàn thành 5 mũi tên vào bình. Ngay cả Cao Sủng và Tào Tính cũng tới chúc mừng hắn thành công. Cho dù hai người còn chưa hết uể oải, nhưng bạn tốt ném thẻ vào bình thành công, họ cũng phải biểu thị chúc mừng. Lý Diên Khánh thành công chuyển áp lực lên người tuyển thủ thứ 5 là Vương Uy. Vương Uy là cháu trai của Vương Đạo Tề, năm nay khoảng 23-24 tuổi, mặc dù tuổi trẻ, nhưng đã ở trong quân đội 5 năm, trước mắt đảm nhiệm ngu hầu trong cấm quân. Gã võ nghệ cao cường, cưỡi ngựa rất tốt, nhưng thực sự nổi tiếng toàn quân lại nhờ kỹ thuật ném thẻ vào bình của gã, năm ngoái gã đoạt được giải nhất trong giải thi đấu ném tên tại cấm quân. Phan Húc trêu chọc Tào Bình có lòng tặng kiếm chưa hẳn có thể đúng người, kỳ thực chính là chỉ Vương Uy này. Vương Uy làm người khiêm tốn, trầm mặc ít nói, nhưng thực lực ném thẻ vào bình mà gã biểu hiện 3 lượt trước khiến tất cả mọi người không dám khinh thường. Vương Uy nhặt mũi tên thứ nhất lên, giống như Lý Diên Khánh, gã cúi đầu trầm mặc một lát, vung tay ném ra, mũi tên này cũng gọn gàng tiến vào bình đồng, nhận được tiếng vỗ tay của mọi người. Lý Diên Khánh thấy rõ ràng, cảm xúc của Vương Uy này cực kỳ ổn định, không phát huy thất thưởng bởi áp lực gia tộc mạnh mẽ phía sau giống như Cao Sủng và Tào Tính. Gã không hề chịu áp lực, tay vung ra ổn định như núi, Lý Diên Khánh biết mình gặp được kình địch rồi. Lúc này, ngay cả Tào Bình cũng hơi căng thẳng, lão cũng không muốn tặng bảo kiếm yêu thích cho đệ tử Vương gia. Mũi tên thứ hai, Vương Uy vẫn không có áp lực chút nào đưa tên vào bình đồng, thậm chí còn ra tay ổn định và nhanh hơn Lý Diên Khánh. Mũi tên thứ ba ném ra, Lý Diên Khánh phát hiện ngón út của Vương Uy khẽ run một cái, động tác nhỏ bé này khiến tên đồng chạm vào miệng bình rơi vào trong. Mặc dù nhìn như lực lượng thoáng khống chế không tốt, nhưng Lý Diên Khánh lập tức hiểu rõ, kỳ thực Vương Uy này cũng nỏ mạnh hết đà. Nhất là ngón út run lên vào thời điểm mấu chốt, đó là mệt nhọc cực độ và căng thẳng cực độ khiến thần kinh co rút. Hai cửa phía sau, phải xem gã có ý chí cường đại đứng vững trước áp lực và cảm giác mệt nhọc hay không. Tên thứ tư của Vương Uy cũng chờ đợi ròng rã thời gian uống cạn một chén trà, gã biết mình hoàn toàn mất đi cảm giác, chỉ có thể dựa vào bản năng tìm tới bình, nếu như cơ tay lại run rẩy, ngay cả gã cũng không khống chế nổi. Xin Vương Nha Nội ném thẻ vào bình. Thời gian nghỉ ngơi của Vương Uy đã vượt qua thời hạn cao nhất, quản sự bắt đầu thúc giục gã. Bất đắc dĩ. Vương Uy chỉ có thể cắn răng ném ra tên thứ tư. Đương một tiếng, tên đồng lại đụng vào miệng bình, vang lên một tiếng thanh thúy, tên đồng rơi vào miệng, lung lay vẫn trượt vào bình đồng. Tên thứ tư may mắn thành công, người chung quanh đều thở phào nhẹ nhõm với gã. Tên thứ năm của Vương Uy không thuận lợi như Lý Diên Khánh, Lý Diên Khánh tìm được cảm xúc ném liền hai tên thành công, mà gã đã mất đi cảm xúc, hoàn toàn dựa vào bản năng để ném tên, cánh tay gã nhất định phải nghỉ ngơi đầy đủ mới được. Thời gian nghỉ ngơi của gã đã quá dài, khiến cho chung quanh vang lên tiếng nghị luận. Lúc này quản sự lại thúc giục lần thứ hai, Vương Nha Nội. Thời gian vượt qua một nén nhang coi như từ bỏ, xin nắm chặt thời gian. Ngay cả tộc trưởng Vương Nhược Thái của Vương Uy cũng không nhịn được, cháu trai đã phạm quy, các tộc trưởng chỉ là xem mặt mũi của mình mới không lên tiếng, như vậy cho dù thắng trận tranh tài cũng không vẻ vang, lão không nhịn được nói, Uy Nhi, ném tên đi. Tộc trưởng lên tiếng, Vương Uy đành ngừng nghỉ ngơi, gã đi tới nhặt mũi tên cuối cùng, hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên vung tay. Giây phút ném tên ra, cánh tay phải của gã đau đớn tới tim, ngón áp út và ngón giữa không hẹn cùng khẽ run lên một cái. Mũi tên thứ năm lại ném trúng miệng bình. Nhưng lần này không may mắn như hai lần trước, tên đồng bắn lên rơi vào bình, phát ra tiếng đinh đương, lập tức trượt xuống đất. Trái tim Vương Uy dường như rơi xuống vực sâu, trước mắt tối đen lại, chán nản mệt mỏi quỳ xuống mặt đất. Đệ tử Tào gia và Cao gia nhảy cẩn lên hoan hô, tạo thành chênh lệch rõ rệt với đệ tử Vương gia và Phan gia trầm mặc bên cạnh. Lý Diên Khánh cười tươi, ông quyền cảm tạ với mọi người. Cuối cùng hắn thắng được trận đấu ném thẻ vào bình. Khuôn mặt Tào Uẩn cũng tràn ngập nụ cười vui sướng, dường như nàng nhận được thắng lợi. Tào Bình kích động trong lòng. Lão bước nhanh tới phía trước, giọng khách ác giọng chủ tự tay giao thất tinh kiếm tới tay Lý Diên Khánh. Tới giờ phút này, cho dù sắc mặt Phan Húc có khó coi lão cũng không để ý chút nào. Chương 501, nhiệm vụ lâm thời. Trên đường từ Phan Phủ trở về, Lý Duyên Khánh còn đang tận hưởng hương vị thắng lợi ở Phan Phủ. Tuy đối với hắn mà nói chưa cần chiến tích huy hoàng gì, bất quá kết quả cuối cùng lại làm cho hắn thực chờ mong, nhất là từ trên xuống dưới của Tào gia nhất trí ủng hộ, khiến cho hắn cảm thấy mình tự như tìm được cái gì đó. Chờ sau khi phong ba vương gia hoàn toàn bình ổn, mình có phải cần xin phụ thân đi Tào gia cầu thân hay không, quả thật hắn thực sự thích Tào Uẩn. Từ dung nhan xinh đẹp, tính cách ôn nhu điềm tĩnh, tất cả đều làm hắn tim đập thình thịch. Sau khi tiếp xúc vài lần, hắn cảm giác Tào Uẩn chính là kiều thê mình chờ đợi đã lâu. Lý Duyên Khánh lại nhìn thất tinh bảo kiếm trong tay, đây là lần thứ hai Tào Tính đưa thanh kiếm này cho mình. Lần đầu tiên là ở Lương Công binh khí phủ, lần đó là do lão chưa suy nghĩ, nhưng rồi nhanh chóng liền đổi ý, mà lúc này đây là cam tâm tình nguyện đưa kiếm cho mình, sự tin tưởng cùng thành ý này của Tào Bình đối với mình, Lý Duyên Khánh đương nhiên trong lòng biết rõ ràng. Lý Duyên Khánh nhẹ nhàng đem rút bảo kiếm ra khỏi vỏ kiếm, chỉ cảm thấy hơi lạnh phả vào mặt, đây quả thật là một bảo kiếm vô cùng sắc bén. Trên chuôi kiếm được khảm 7 viên bảo thạch từ xưa, phía cuối của chuôi kiếm vẫn có thể thấy được chữ Cảnh chưa hoàn toàn bị mòn. Đây từng là bảo kiếm của đế vương Nam Đường Lý Cảnh. Nhìn làm cho hắn không khỏi nghĩ tới khối vô tự đại tổ linh bài trong Từ Đường Lý Thị, liệu đây có phải có một loại ý trời hay không? Khi xe trâu sắp đến Vân Kỵ Kiều, Trương Hổ cùng Dương Quang xuất hiện ở cửa xe, Trương Hổ bẩm báo với Lý Duyên Khánh, tỳ chức đã nói chuyện cùng Hắc Hán, đương nhiên Hắc Hán chỉ là một danh hiệu. Người này là thương nhân binh khí chợ đen lớn nhất kinh thành. Từ khi Lý Đông Đông giới thiệu, Trương Hổ phụ trách cùng hắn giao dịch. Hắn ra giá thế nào? Bẩm ngự sử, hắn đồng ý cho chúng ta giá thấp nhất, mỗi cây trường mâu có giá 18 quan, mỗi thanh chiến đao giá 10 quan, thuẫn bài giá 5 quán tiền, so với mua lẻ đều rẻ một nửa, cam đoan đều là binh khí chế thức, tiêu chuẩn quân đội. Với cái giá này ngay cả tiền vốn quân khí giam cũng không thu lại được, đương nhiên Lý Duyên Khánh biết binh khí chợ đen hầu như là làm ăn không vốn, chịu nguy hiểm mất đầu kiếm tiền lãi gấp 10, cho mình nửa giá cũng đã là lãi 5 lần rồi. Hắn cười lạnh một tiếng lại hỏi, 1.000 thanh trường mâu có không? Trường mâu thì nhiều nhất bọn họ chỉ có thể cung cấp 500 cây. Ngoài ra có thể có 500 thanh chiến đao, 500 tấm thuẫn bài. Lý Duyên Khánh tính toán một chút. Như vậy phải tốn 16.500 quan, cũng là một con số rất lớn, hắn lại hỏi, có đưa đến địa điểm chỉ định hay không? Ti chức cùng hắn trao đổi qua, đưa đến địa phương khác kinh thành đều có thể miễn phí, duy chỉ có đưa vào trong thành bọn họ phải thu 1.000 quan tiền, bọn họ cần chuẩn bị chút thuế. Vậy khi nào thì có thể giao hàng? Hàng hóa của bọn họ là ở ngoài thành, chỉ cần trả tiền, bất cứ lúc nào cũng có thể giao hàng, hơn nữa bọn họ đồng ý giảm một chút. Lý Duyên Khánh lại hỏi Dương Quang, phòng ở thuê được chưa? Dương Quang vội vàng nói, hồi bẩm ngự sử, đã thuê được, chính là nơi trước đây chỉ định, sau lưng là Biện Hà. Ti chức thuê hai kho hàng, cửa sau thông ra Biện Hà, phía trước là sát với tiệm vàng bạc Đường Gia, có một ngõ nhỏ có thể ra đường. Lý Duyên Khánh lập tức nói với Trương Hổ, ngày mai ta đưa tiền cho các ngươi, đưa số hàng hóa vừa rồi đến. Mỗi thứ 500 món, bảo bọn họ đem hàng đưa đến phòng thuê. Cố gắng trước khi màn đêm buông xuống xử lý xong mọi chuyện. Ti chức tuân lệnh. Trương Hổ cùng Dương Quang nhanh chóng rời đi. Lý Duyên Khánh ngẫm lại cũng có chút đau lòng, không ngờ phải chỉ ra hơn 1.700.000 quan tiền. Bỏ ra một số tiền lớn như vậy, đã đủ để thuê một gã sát thủ đỉnh cấp, bất quá Lý Duyên Khánh cần dùng phương pháp của hắn để diệt trừ Tống Giang, cho dù phải chi thêm 1.000.000 quan tiền hắn cũng chấp nhận. Sáng sớm hôm sau, Lý Duyên Khánh cũng giống như bình thường đi xe trâu tới quân giám sở, hắn vừa xuống xe trâu, liền lập tức phát hiện hôm nay quân giám sở không giống như bình thường, trên bậc thang lại có 6 gã lính gác đang đứng. Bình thường ở đây không người trông coi, bất luận kẻ nào đều có thể tùy ý ra vào. Hôm nay sao lại có lính gác? Lý ngự sử. Tần Cối đứng ở cửa thấy Lý Duyên Khánh, vội vàng cười đi lên đón, hôm nay có lính gác, ta sợ bọn họ không biết mặt của ngài, cho nên đứng ở đây nghênh đón. Nói đến đây, Tần Cối đem một tấm ngân bài đưa cho Lý Duyên Khánh, đây là thẻ bài của Lý ngự sử, về sau đưa nó ra có thể tùy ý ra vào. Lý Duyên Khánh nhận lấy, chỉ thấy trên bài có khắc ba chữ quân giám sở, sau lưng là tên cùng hàm của hắn, thì ngự sử Lý Duyên Khánh, cái này là vừa khắc phải không? Lý Duyên Khánh cười nói. Sáng sớm hôm nay lại bộ phái người đưa tới. Chẳng lẽ quân giám sở có sự thay đổi? Quả thật có thay đổi. 50 vạn quan tiền công đã được phê chuẩn, hôm nay ta sẽ mua đầy đủ toàn bộ vật phẩm, mọi người không cần lại dùng đồ cũ. Mặt khác, sáng nay Phạm Tướng Quốc sẽ tới, nói có sự tình quan trọng tuyên bố, hy vọng Lý ngự sử mau chóng triệu tập mọi người trong ngự sử đài lại. Một yêu cầu cuối cùng của Tần Cối làm cho đầu Lý Duyên Khánh như muốn nổ tung, mắt thấy đã sắp năm mới, mọi người đều có vẻ tản mạn, hôm nay rất nhiều người có khả năng không đến, bảo hắn đi nơi nào tìm người. Tần Cối thấy Lý Duyên Khánh khó xử, vội vàng nói, tận lực đi. Đừng để khi Phạm Tướng Công lại đây quá khó coi là được. Ta biết rồi. Lý Duyên Khánh bước nhanh vào cửa lớn quân giám sở, bởi vì tiền công vừa mới được phê chuẩn, Tần Cối còn chưa kịp đi mua vật phẩm, trong phòng vẫn giống như trước đây. Lý Duyên Khánh ngồi vào chỗ của mình, Khánh ca nhi vội vàng lấy cho hắn một ly trà, Lý Duyên Khánh cười nói với hắn, ngươi tới ngự sử đài một chuyến. Tìm Trịnh ngự sử cùng Trương ngự sử đến đây, nói hôm nay bên này có chuyện. Trịnh ngự sử cùng Trương ngự sử là hai phó thủ của Lý Duyên Khánh, đều là giám sát ngự sử. Cuối năm ngự sử đài bận rộn, nên gọi bọn họ trở về, năm tên tổng sự khác thì hiện tại chỉ có Mạc Tuấn cùng Lưu Phương ở quan phòng. Hai gã tổng sự xin phép về gia hương tế tổ, còn một gã tổng sự không biết hôm nay có tới hay không. Khánh ca nhi chạy vội đi ngự sử đài tìm người, lúc này, Mạc Tuấn đi tới cười nói, nghe nói hôm nay Phạm Tướng Quốc có chuyện quan trọng cần tuyên bố. Đúng vậy. Vừa rồi Tần chủ bộ cũng nói với ta, không biết là chuyện gì. Mạc Tuấn nhỏ giọng nói, hôm nay ta tới sớm, gặp Lý Hồi, nghe hắn nói, buổi chiều ngày hôm qua thiên tử hỏi chuyện quân giám sở, kết quả biết được quân giám sở vẫn chưa hành động, thiên tử giận dữ, triệu tướng quốc tới mắng một hồi, cho nên buổi chiều hôm qua rất nhiều chuyện được quyết định ngay. Lý Duyên Khánh hừ một tiếng, mỗi lần đều là nước tới chân mới nhảy, lần trước chủng soái khi xuất chinh điều dụng quân đội cũng giống như vậy, không bức vốn không có kết quả. Nói đến quân đội, Lý Duyên Khánh lại vội hỏi, chuyện 1000 quân đội có tin tức hay không? Hình như Lý Hồi không có nói đến chuyện này, nghe nói 6 gã thủ vệ ở cửa được tạm thời điều động đến từ môn hạ tỉnh, không phải thủ vệ chính thức của chúng ta, ta nhắm chừng chuyện quân đội là phải chờ. Lý Duyên Khánh cũng không có ôm hy vọng quá lớn, chuyện đề cập tới quân đội luôn luôn sẽ không nhanh chóng. Huống hồ quân giám sở dù sao cũng là quan nha, quân đội cũng không quan trọng. Một lúc lâu sau, Phạm Trí Hư cùng vài tên tùy tùng vội vàng đi vào cửa lớn quân giám sở. Nói lên cũng làm người ta thổn thức, quân giám sở thành lập đến nay, đây mới là lần thứ hai Phạm Trí Hư bước qua cửa của nó, lần đầu tiên là khi thành lập, hôm nay chính là lần thứ hai. Mọi người đã ở đại đường nghị sự lầu một chờ hắn đã đến, nhưng quan viên cũng không đầy đủ. Cả ba ty có tổng cộng 24 người, cộng thêm chủ bạc, tổng cộng là 25 người, nhưng thực tế chỉ có một nửa. Có điều quan viên chủ yếu đều đến đây. Bao gồm ngự sử đài Lý Duyên Khánh, xu mật viện Lý Hồi cùng binh bộ Tương Anh. Phạm Trí Hư hết sức nghiêm túc, y cũng không có để ý tới nhân số không đủ, đi thẳng vào vấn đề nói với mọi người. Việc phát sinh ngày hôm qua nói vậy một ít quan viên đã biết, quan gia rất tức giận đối với chuyện quân giám sở đến nay vẫn chưa hành động, nguyên nhân là 10 ngày trước phía Chân Định Phủ có một tòa quân thương bị cháy, trên sổ sách ghi lại là có 8000 thạch quân lương, nhưng sau khi dập lửa mới phát hiện bên trong căn bản không có một chút quân lương nào. Chuyện này bị người tố giác, ngự sử đài đã báo cáo quan gia. Quan gia tức giận, yêu cầu quân giám sở lập tức đi Hà Bắc tra rõ tình huống chuẩn bị chiến tranh. Kết quả quân giám sở vẫn chưa có động tác nào khiến cho nên mặt rồng giận dữ. Mọi người hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ đã sắp tới năm mới, bọn họ lại phải bắt đầu bận rộn sao? Ta cũng biết không đến 10 ngày là năm mới, nhưng quan gia yêu cầu trong một tháng quân giám sở phải có báo cáo giám sát, cho nên các vị, ta chỉ có thể nói một tiếng thật có lỗi, năm nay chỉ sợ mọi người không thể thoải mái rồi. Xin hỏi Phạm tướng công, chúng ta đều phải tới Hà Bắc sao? Lý Hồi hỏi. Phạm Trí Hư gật gật đầu. Quan gia chỉ cho thời gian một tháng, vậy các người chỉ có thời gian 20 ngày. Cả hai lộ Hà Bắc có hơn 10 quân thương, một người đi căn bản không kịp, cho nên ta tính phân ba đội. Ngự sử đài đi thăm dò Chân Định phủ, Xu mật viện tra ba châu bảo, Định, Hung. Binh bộ đi thăm dò phủ Hà Giang, buổi sáng ngày mai liền xuất phát, trước ngày mùng 10 tháng Giêng phải tới nơi, cho Tần chủ bạc thời gian 10 ngày sửa sang lại cùng viết báo cáo. Lúc này, Lý Duyên Khánh hỏi, nhưng đi giám sát cần quân đội thì làm sao bây giờ? Cái này ta đã nghĩ thay các ngươi, ba ti hành sự bất lực, sau này mới có thể điều quân đội đến. Ta xin cho các ngươi ba tấm ngân bài điều binh của Xu mật viện, các ngươi có thể tới các châu điều 300 binh sĩ, nhưng chỉ cho các ngươi giám sát quân đội. Nói xong, Phạm Trí Hư lại nhìn mọi người hỏi, còn có vấn đề gì? Nếu không có vấn đề thì trở về chuẩn bị. Mặt khác phí dụng giám sát mỗi đội trích cấp 5.000 quan tiền, buổi sáng ngày mai Tần chủ bạc sẽ đem ngân bài điều binh đều giao cho các ngươi. Lý Duyên Khánh lại cảm thấy đầu phình to, thời khắc khẩn cấp mấu chốt, hắn lại phải đi Chân Định phủ, hắn chỉ còn lại thời gian có một ngày hôm nay. Chương 502, suốt đêm hành động rời khỏi quân giám sở, Lý Duyên Khánh lập tức tới Hồng Kiều Bảo Nghiên trai tìm phụ thân. Con tới vừa lúc, ta vừa lúc muốn cho người đi tìm con. Có chuyện gì vậy phụ thân? Con đến đây, chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Lý Đại Khí dẫn nhi tử đi vào khách đường, cười cười nói, ngày hôm qua ta tấn dược cục, gặp Trịnh Dần, cũng chính là đại bá Trịnh Tiểu Bàng. Lão hàn huyên một lúc với ta, trước là nói về cháu của lão. Mấy người cháu của hắn đến Nhật Bản mua Hải Châu, phải mùa xuân sang năm mới trở về, lại đến chung thân đại sự của con, Trịnh Hoàng hậu có một cháu gái. Năm nay 18 tuổi, chưa xuất giá. Lý Duyên Khánh giật mình, phụ thân không có nhờ Trịnh bá phụ đi nói cái gì với Trịnh gia chứ? Đương nhiên không có, hắn là có ý tưởng này, ta nói phải về hỏi con trước đã, nhưng ta cảm thấy có thể thông gia với Trịnh gia. Như vậy đối với con đường làm quan của con sẽ rất có lợi, dù sao người ta là ngoại thích có quyền thế nhất, con nói sao? Trầm mặc một lát, Lý Duyên Khánh thấp giọng nói, trong lòng con đã có đối tượng. Lý Đại Khí đầu tiên là ngẩn ra, lập tức mừng rỡ, là nữ nhi nhà ai? Là cháu gái đại tướng quân Tào Bình, tên là Tào Uẩn. Tào gia. Lý Đại Khí lắp bắp kinh hãi, Tào gia là khai quốc công thần, thế gia quan lại, tuy quyền thế không bằng Trịnh gia, nhưng ở Đại Tống địa vị cùng danh vọng đều vượt xa Trịnh gia, trong khoảng thời gian này con mình có quan hệ chặt chẽ với công huân thế gia, thì ra là muốn cùng bọn họ kết duyên. Ta nên làm cái gì bây giờ, là tìm người làm mới tới Tào phủ cầu thân sao? Lý Duyên Khánh lắc đầu, chuyện làm mối có thể để chủng soái làm, người hiện tại đi phủ Kinh Triệu, đầu xuân sẽ trở lại, phụ thân có thời gian có thể đi bái phỏng Tào gia, hiểu biết lẫn nhau một chút. Lý Đại Khí nghe nói con đã có người trong lòng. Chất nữ Trịnh gia chưa gả kia liền lập tức quẳng ra sau đầu, lão cười đến miệng không thể ngậm lại, xú tiểu tử không nói tiếng nào đã làm hết mọi chuyện, để ta quan tâm không công rồi. Phụ thân, hôm nay con tới đây là có hai chuyện quan trọng. Con nói đi, chuyện gì? Chuyện thứ nhất con muốn mượn thiết trụ cùng Duyên Thọ một chút vào đêm nay. Lý Duyên Khánh hơi thiếu người, nhưng hắn lại muốn tìm người tuyệt đối tin cậy. Như vậy cũng chỉ có Cố Thiết Trụ cùng Lý Duyên Thọ, ngay cả Lý Đông Đông hắn cũng không quá tin tưởng. Nếu mượn hai người này, cộng thêm bốn thủ hạ của hắn coi như là đủ. Lý Đại Khí gật gật đầu, không thành vấn đề, bọn họ ngay ở cửa hàng, một lát nữa ta bảo họ đi theo con, còn có chuyện gì? Lý Duyên Khánh trầm ngâm một chút rồi nói, sáng mai con phải đi phủ Chân Định giám sát quân tư. Lý Đại Khí cả kinh, đã sắp đến năm mới rồi, tộc tế thì sao? Năm mới năm nay Lý Thị Văn thôn một phòng phải ở Kinh Thành cùng Lý Thị Kinh Thành tộc tế, con mình là nhân vật quan trọng, nó đi rồi mình ăn nói với tộc nhân thế nào đây? Lý Đại Khí vội nói, đến lúc đó Lý Chân tộc trưởng, tam bá tứ bá của con đều sẽ đến Kinh Thành, thôn Tiềm Sơn cũng có hai đại biểu sẽ tới. Con lại phải đi, vậy sao được? Lần này đi phủ Chân Định là thánh chỉ sợ không đi không được. Lý Đại Khí bất đắc dĩ, hồi lâu mới nói, vậy con khi nào mới trở về? Muộn nhất thì ngày mùng 10 tháng 1 sẽ trở về. Lý Đại Khí thở ra thật dài, được rồi. Ta đi nói với các tộc nhân, mọi người đều hy vọng nhìn thấy con, không có con, lần này Văn Thôn cùng Tiềm Sơn so ra kém Lộc Sơn, đại tổ linh bài ở chỗ bọn họ, chúng ta lo lắng không đủ. Lý Duyên Khánh bỗng nhiên nhớ tới cái gì, liền cởi bội kiếm từ bên hông, đặt lên bàn nói, tuy chúng ta không có đại tổ linh bài, nhưng chúng ta có thể dùng thanh kiếm này thay thế một chút. Lý Đại Khí cầm kiếm lên, khó hiểu hỏi, đây là... Đây là thất tinh kiếm nổi danh Nam Đường, bội kiếm đại tổ ngày xưa, ở đuôi kiếm còn có tục danh đại tổ chưa có bị mòn. Lý Đại Khí giật mình, vội vàng cầm thanh kiếm lên, quả nhiên ở cuối nhất của chuôi kiếm thấy một chữ cảnh lờ mờ, Lý Đại Khí kích động cả người run run, đây thật sự là bội kiếm của đại tổ, sao thanh kiếm này lại ở trong tay con? Năm đó Tào Bân lấy được thanh kiếm này, vẫn là truyền trong tộc, ngày hôm qua Tào Bình lại đưa cho con. Quá tốt rồi! Lúc hiến tế ta sẽ đem thanh kiếm này đặt ở trên tế đàn. Lý Duyên Khánh vội vàng nhắc nhở phụ thân, đây là việc phạm húy, cho dù người đồng tộc cũng khả năng sẽ để lộ. Ở kinh thành mà tế kiếm rất nguy hiểm, nếu phụ thân thật muốn hiến tế thanh kiếm này, cũng có thể đặt ở trong hộp sắt, hơn nữa phải khóa kỹ, không thể để cho người ta mở ra. Lý Đại Khí cũng nhất thời tỉnh ngộ, lão nghĩ nghĩ liền đem kiếm trả lại cho Lý Duyên Khánh, con nói đúng, nơi này là kinh thành. Không phải ở thôn Thang Âm, chúng ta không thể mạo hiểm. Thanh kiếm này để phụ thân cất đi. Dù sao con cũng sẽ không dùng nó. Kiếm là vật hao tổn, ở trong một trận đại chiến đao kiếm là thực dễ dàng hư hao. Nên bảo kiếm quý báu chỉ dùng làm trang sức, không có ai thật sự sử dụng nó, bản thân Lý Duyên Khánh cũng có một thanh bảo kiếm sắc bén, cứ cất thanh thất tinh kiếm này đi là được. Lúc nào cũng mang ở trên người cũng có gì đó hơi quá. Lý Đại Khí nghĩ nghĩ liền gật đầu đáp ứng, được rồi. Thanh kiếm để ta cất đi. Lúc này Lý Đại Khí lại nói với Lý Duyên Khánh, con đã phải đi phủ Chân Định, vậy nhất định sẽ đi ngang qua huyện Thang Âm, vừa lúc năm mới tế bái mộ mẹ con một chút, yêu cầu này con hẳn có thể làm được chứ. Lý Duyên Khánh gật gật đầu, con nhất định làm được. Lúc hoàng hôn, Lý Duyên Khánh dẫn theo Hổ Thanh Nhi, Cố Thiết Trụ cùng Duyên Thọ đi tới Đại Tướng Quốc Tự. Phía nam Đại Tướng Quốc Tự là Biện Hà, hai bờ Biện Hà có đầy dân cư. Bởi vì Đại Tướng Quốc Tự là một trong trung tâm thương nghiệp phồn hoa nhất kinh thành, tập trung rất nhiều dân ngoại lai, hai bờ sông Biện Hà liền thành nơi dân ngoại lai tụ cư. Mặt khác, lợi dụng Biện Hà giao thông tiện lợi, các thương gia lớn đều xây không ít kho hàng ở hai bờ Biện Hà, những người ở đây vì kiếm tiền cũng đã đem nhà đổi thành kho hàng cho thuê. Dương Quang thuê một cái kho hàng có hai gian lớn, mặt khác còn có một bến tàu tư nhân. Vừa vặn có thể bỏ neo hai chiếc thuyền nhỏ, bởi vì có bến tàu chuyên dụng, cho nên tiền thuê cũng không rẻ, một tháng ít nhất 10 quan tiền, phải trả 3 tháng một lần, Dương Quang liền thuê 3 tháng nhưng trên thực tế bọn họ chỉ cần dùng một ngày. Sở dĩ Dương Quang lựa chọn kho hàng này là bởi vì nó sát với tiệm vàng bạc Đường Thị, xuyên qua một ngõ nhỏ cực hẹp, đối diện đó là ngõ vào phủ Tống Giang. Dương Quang dẫn theo Lý Duyên Khánh cùng ba người khác xuyên qua ngõ nhỏ, tiến vào kho hàng đã thuê. Trong nhà, ba người Trương Hổ đang ngồi ở trên rương gỗ nghỉ ngơi, thấy Lý Duyên Khánh tiến vào. Ba người bọn họ vội vàng đứng lên. Trương Hổ tiến lên hành một lễ, hàng ngay ở trong phòng. Lý Duyên Khánh gật gật đầu, quan sát cái kho hàng này một chút. Đây là một căn phòng rất lớn, ít nhất tới 5-60 thước vuông, có đặt ba cái xe, bên trong đều giống nhau. Đỉnh đầu là xà ngang thô to cùng nóc nhà dạng đấu củng, một dạng kiến trúc mái nhà Trung Quốc, có vẻ 10 phần rộng rãi. Hắn quay đầu hỏi Dương Quang, nơi này lấy danh nghĩa của ai thuê vậy? Hồi bẩm ngự sử, lấy danh nghĩa Ti Chức, nhưng Ti Chức dùng tên giả Triệu Tuyệt, cũng chỉ là khế ước thuê miệng, không có ký giấy tờ. Cũng không có trung gian đảm bảo linh tinh. Chủ cho thuê hôm nay đã tới chưa? Lý Duyên Khánh lại hỏi. Không có. Trước năm mới có thể hắn sẽ không đến. Lý Duyên Khánh đi vào buồng trong, sát tường đang đặt hàng hóa mà Lý Duyên Khánh đã chi 17.500 quan mua. Tất cả 500 cây trường mâu, 500 thanh chiến đao cùng 500 tấm thuẫn bài, trường mâu 20 thanh một bó, dùng bao cỏ chặt chẽ bao xung quanh, tổng cộng 25 bó, xem qua tự như những bó cỏ chất đóng ở trong kho của nông gia vậy. Chiến đao cùng thuẫn bài là đặt ở trong thùng gỗ lớn, tổng cộng có 10 cái thùng gỗ lớn. Ti Chức tận mắt thấy bọn họ đóng gói, số lượng đều đủ. Trương Hổ ở một bên nói. Lý Duyên Khánh cũng không lo lắng vấn đề này, ở chợ đen mua binh khí cũng không phải là người lương thiện, chẳng ai muốn đắc tội đối phương. Vì vậy danh dự cơ bản là có thể cam đoan. Khi vào thành có gặp phiền toái không? Không có. Trương Hổ lắc đầu nói, bọn họ dùng hai chiếc thuyền nhỏ vào thành từ thủy Tây Môn, thuế lại bên kia căn bản không có xuất hiện, hẳn trước đó đã làm tốt. Thuyền đi thẳng đến nơi đây, không có gặp phải ngăn trở hoặc ai đưa ra nghi vấn nào. Lúc này, Hổ Thanh Nhi vẫn trầm mặc bỗng nhiên nói, đại ca. Trời đã tối rồi. Lý Duyên Khánh ngẩng đầu nhìn qua cái cửa sổ nhỏ thông khí, bên ngoài sắc trời đã đến đêm, Lý Duyên Khánh liền gật gật đầu, muội đi đi. Nhớ phải để ý. Hổ Thanh Nhi liền dẫn theo Trương Báo cùng Trương Ưng nhanh chóng rời khỏi kho hàng, bọn họ cần xác nhận phủ đệ Tống Giang lần cuối. Lý Duyên Khánh đi đến trước mặt Cố Thiết Trụ cùng Lý Duyên Thọ, nói với bọn họ, chuyện đêm nay phát sinh không được nói với bất luận kẻ nào, bao gồm người nhà các ngươi cùng cha ta, nếu không tính mạng các ngươi sẽ khó giữ. Cái này không phải ta uy hiếp các ngươi, một khi tin tức tiết lộ. Có người sẽ tìm đến các ngươi, bọn họ sẽ không lưu người sống, hiểu chưa? Cố Thiết Trụ cùng Lý Duyên Thọ yên lặng gật đầu, thật ra bọn họ cũng không biết phát sinh chuyện gì, chỉ biết là cần bọn họ đến hỗ trợ khuân vác đồ, bất quá Lý Duyên Khánh nói cho bọn họ, đây là một lần đấu tranh quan trường phi thường tàn khốc, phải tuyệt đối bí ẩn. 10 ngày trước Tống Giang đã quay về vận thành tế tổ, hắn đến kinh thành báo cáo công tác, thiên tử Thủy Chung không chịu triệu kiến, khiến cho hắn buồn bực mà đi. Trước mắt Phủ Trạch vẫn được đôi phu thê già trước đó trông nom. Bất quá bọn họ đều sinh hoạt tại tiền viện, Hầu Trạch thì không được phép tiến vào, chỉ ở trong thời gian cố định sẽ mời người đến dọn dẹp một chút, toàn bộ cửa đều khóa chặt, toàn bộ đại trạch trống rỗng, không hề có sinh cơ. Tuy là như thế, bọn họ vẫn cần cẩn thận. Hổ Thanh Nhi đem ống thuốc bột thổi vào phòng ngủ hai ông bà già, để bọn họ ngủ càng say, hoàn toàn không biết gì mà ngủ thẳng đến bình minh ngày kế. Chỉ chốc lát, ba người bọn họ đã tìm được cửa vào kho ngầm ở Hậu Trạch, cái này trên cơ bản là tiêu phối đại trạch Triệu Tống, có người chỉ dùng để chứa băng khối. Mùa hè hưởng dụng, có người là tồn trữ lương thực, để chuẩn bị khi chiến tranh cần, nhưng đại bộ phận đều dùng để chứa tài vật. Còn kho ngầm Hậu Trạch của Tống Giang lại trống rỗng, bên trong cũng không có thứ gì. Các ngươi đi thông báo đại ca, tất cả thuận lợi, ta ở đây trông coi. Trương Báo cùng Trương Ưng gật gật đầu, hai người trèo tường theo đường cũ đi ra ngoài, Hổ Thanh Nhi thì ngồi ở trên bậc thang cửa sau, đầy lòng cừu hận nhìn phòng xá trước mắt, đây là nhà của người có thù giết cha, nàng chỉ muốn cho một mồi lửa đem nó thiêu cháy sạch sẽ. Chương 503, cúi đầu tạm thích ứng màn đêm vừa mới xuống, người đi trên đường vẫn còn không ít, còn xa mới đến lúc hành động nên bọn họ phải chờ tới sau canh ba mới có thể động thủ. Bất quá đối với Lý Duyên Khánh, thời gian của hắn cũng không nhiều, ngày mai hắn phải rời khỏi kinh thành, có chuyện đêm nay hắn phải làm, hoặc là nói, hắn không thể không làm. Không lâu sau khi rời khỏi kho hàng, Lý Duyên Khánh đã xuất hiện ở trước phủ Trạch Lương Sư Thành. Từ sau lần trước hắn và Lương Sư Thành chia tay ở Ngự Sử Đài trong bầu không khí chẳng mấy vui vẻ, Lý Duyên Khánh đã không còn gặp qua Lương Sư Thành. Hắn vẫn là một trong những quân cờ của Lương Sư Thành, điểm này Lý Duyên Khánh cũng không phủ nhận, làm quân cờ cũng không có gì xấu hổ, ngay cả Lương Sư Thành cũng là quân cờ của thiên tử Triệu Cát, người có thể được xưng là kỳ thủ, vương triều Đại Tống cũng không có mấy. Đại bộ phận quan viên văn võ đều có bối cảnh hậu trường của mình. Có bối cảnh hậu trường cũng ý nghĩa bọn họ là quân cờ của bối cảnh hậu trường này, chịu khống chế, mà bối cảnh hậu trường này lại chịu bối cảnh hậu trường càng cao hơn khống chế, trở thành quân cờ của họ, cứ như vậy tầng tầng chồng chất. Duy trì triều đình Đại Tống vận chuyển. Nhưng Lý Duyên Khánh không thích bị người uy hiếp hoặc là khống chế, khi Lương Sư Thành ở Ngự Sử Đài dùng Lý Sư Sư để uy hiếp hắn, trong lòng Lý Duyên Khánh đã tràn ngập ý niệm giết chết Lương Sư Thành. Loại sát khí này đã mọc rễ nảy mầm ở trong lòng hắn, nhưng hiện tại hắn phải nhẫn nại, phải học cúi đầu. Một lát sau, quản gia đại viện trong phủ Lương Sư Thành bước nhanh đi ra, mời Lý Ngự Sử vào, thái phó chờ ở thư phòng. Vẫn là ở thư phòng, vậy ý nghĩa Lương Sư Thành đã chuẩn bị buông tha cho Lý Duyên Khánh hắn, từ nơi tiếp kiến là cũng biết địa vị của hắn ở trong lòng Lương Sư Thành cũng không có hạ xuống. Không bao lâu, Lý Duyên Khánh đi theo đại viện tới trước thư phòng, lão gia. Lý Ngự Sử đã đến. Đại viện cung kính bẩm báo. Mời vào. Trong phòng vọng ra thanh âm Lương Sư Thành, ngữ điệu coi như bình tĩnh. Lý Duyên Khánh đi vào thư phòng. Tề trong thư phòng ánh đèn sáng tỏ, Lương Sư Thành đang khoanh tay đi qua đi lại ở trong phòng. Trên bàn không có vật nào, trong phòng còn chưa có hoàn toàn ấm áp, có thể thấy được vừa rồi cũng không phải Lương Sư Thành ở trong này, chỉ là vì tiếp kiến hắn nên mới đến đây. Lý Duyên Khánh tiến lên thi sâu một lễ, tỳ chức tham kiến Thái Phó. Lương Sư Thành nhìn thoáng qua Lý Duyên Khánh với ánh mắt phức tạp. Một đoạn thời gian gần đây y cố ý lạnh nhạt với Lý Duyên Khánh, y cũng không có ngăn cản đem Lý Duyên Khánh từ bản án thì ngự sử với chức quyền rất nặng điều đi nhàn nhà quân giam sở, cũng là vì để gõ Lý Duyên Khánh, tuy hắn cũng không có căn cứ chính xác Lý Duyên Khánh bí mật tiếp xúc cùng Thái tử, nhưng trực giác nói cho hắn, Lý Duyên Khánh nhất định từng có tiếp xúc với Thái tử. Thái tử Triệu Hoàng cũng không phải địch thủ của Lương Sư Thành. Thậm chí, Thái tử là người y kiên quyết bảo vệ, chỉ là Lý Duyên Khánh trực tiếp tiếp xúc cùng Thái tử, ý tứ hàm xúc hắn muốn thành quân cờ của Thái tử. Tự như vương phủ thoát ly mình mà trở thành quân cờ của thiên tử vậy, đây là hành vi Lương Sư Thành tuyệt đối không thể chấp nhận. Tiếp theo, Lý Duyên Khánh tự tiện ở trên đại triều công khai phản đối bắt phạt, không chỉ có làm tức giận thiên tử, cũng làm hắn cực kỳ xấu hổ. Sau chuyện đó đành phải tỏ thái độ với thiên tử, hắn kiên quyết ủng hộ bắt phạt, để thoát khỏi ảnh hưởng bất lợi mà lời nói của Lý Duyên Khánh mang đến cho hắn. Có điều bất mãn thì bất mãn, Lương Sư Thành là thực coi trọng Lý Duyên Khánh thay hắn đoạt lại ngự sử đài làm thái kinh cũng khen không dứt miệng. Cái mà lão khuyết thiếu nhất chính là nhân tài như Lý Duyên Khánh, tương lai sẽ trở thành trụ cột chống đỡ quyền lực của mình. Cũng là duyên cớ này, Lương Sư Thành vẫn ở thư phòng tiếp kiến hắn, để ám chỉ Lý Duyên Khánh có thể giải hòa. Lương Sư Thành thản nhiên cười nói, sáng mai Lý ngự sử sẽ xuất phát à? Đúng vậy. Cho nên đêm nay tới cáo từ Thái Phó. Lương Sư Thành gật gật đầu, Lý Duyên Khánh tỏ thái độ như vậy hắn cũng hài lòng, không có đi không từ giả. Lương Sư Thành ngồi xuống, cười nói đối với Lý Duyên Khánh, nói vậy trong lòng ngươi cũng rõ ràng, phủ Chân Định phát sinh sự kiện cháy kho lương cũng không phải ngẫu nhiên. Lý Duyên Khánh yên lặng gật đầu, trong lòng hắn đương nhiên rõ ràng, một kho hàng nho nhỏ của phủ Chân Định cháy, ngắn ngủn vài ngày chuyện đã đưa đến trước mặt thiên tử, nói sau lưng không có bàn tay thúc đẩy ai sẽ tin tưởng. Vậy ta nói cho ngươi biết. Từ kho hàng cháy đến dẫn tới chuyện thiên tử tức giận, đều là thái tướng công ở sau lưng bày ra, mục đích là muốn lật đổ chuyển vận sứ hai lộ Hà Bắc Lương Phương Bình, cho ngươi đi phủ Chân Định cũng là ý tứ thái tướng quốc, hy vọng ngươi lần này bắt thượng giám sát đừng cho chúng ta thất vọng. Lý Duyên Khánh trong lòng thở dài, vì sao mình khó có thể thay đổi tình thế nguy hiểm? Bắt Tống diệt vong. Không chỉ có vị quân kim cực mạnh, càng quan trọng là Tống Vương Triều tự thân mục nát. Chỉ hơn 1.000 món binh khí liền dễ dàng như vậy vận vào trong thành. Bắc phạt chuẩn bị chiến tranh chuyện quan trọng như vậy cũng bao phủ ở trong quyền lực đấu tranh xấu xa hắc ám. Thế nào, ngươi có nghi vấn gì? Lương Sư Thành nhìn ra Lý Duyên Khánh do dự, trong giọng nói có điểm bất mãn. Tỳ chức không có nghi vấn, chỉ là chuyện quá đột nhiên, tỳ chức nhất thời không có chuẩn bị, sắc mặt Lương Sư Thành thoáng hòa hoãn một chút, lại nói, vốn ta tính ở lúc ngươi đang trên đường đi mới phái người truyền tin cho ngươi. Nhưng nếu ngươi đã đến đây, ta cũng phải dặn dò vài câu. Tình huống cụ thể ta sẽ phái người truyền tin cho ngươi, ngươi chỉ phải nhớ kỹ một sự kiện, bắt lấy nhược điểm Lương Phương Bình, lần giám sát này ngươi sẽ thành công. Tỳ chức nhớ kỹ. Lương Sư Thành lại hỏi, còn có chuyện gì cần ta hỗ trợ không? Có chuyện tỳ chức khẩn cầu Thái Phó hỗ trợ. Nói nghe xem, chuyện gì? Là về Tống Giang, từ nhỏ nhà tỳ chức vốn nghèo, ít nhiều được hàng xóm giúp đỡ mới vượt qua thời kỳ khó khăn nhất. Nhưng hàng xóm của ta bị Tống Giang giết chết, ta từng thề sẽ vì ân nhân mà báo thù. Không đợi Lý Duyên Khánh nói xong. Lương Sư Thành liền khoát tay, cái này ngươi không cần lo lắng, thiên tử sẽ không bỏ qua cho Tống Giang, đây là chuyện chính miệng thiên tử nói cho ta biết, đối với phản nghịch tạo phản này phải trảm thảo trừ căn, chậm nhất trong 2 năm thiên tử sẽ xử lý hắn. Nhưng chỉ sợ mấy tháng sau Tống Giang lại sẽ hưng binh tạo phản, lần này thiên tử không triệu kiến hắn. Trong lòng hắn đã có ý phản. Lương Sư Thành ngẩn ra, là ngươi nghe được tin tức gì sao? Tỳ chức luôn luôn giám thị phủ đệ Tống Giang, tỳ chức phát hiện hắn ở trong phủ cất giấu không ít binh khí. Không đến mức nhanh như vậy Tống Giang đã có ý phản chứ? Tỳ chức cảm thấy. Hẳn là Trương Ban Xương tự tiện cho hắn hứa hẹn gì đó, cho nên hiện tại không thể làm được, dẫn đến chọc giận Tống Giang. Trương Ban Xương, Ánh mắt Lương Sư Thành lóe lên chút lạnh lẽo, Lý Duyên Khánh thành công nhắc nhở hắn, nếu Tống Giang tạo phản, Trương Bang Xương phụ trách Chiêu An là khó có thể không có trách nhiệm. Lương Sư Thành khoanh tay đi vài bước, đột nhiên hỏi, ngươi xác định trong phủ Tống Giang có giấu binh khí? Ty chức dám khẳng định, bất quá đêm nay không có, sáng mai sẽ có. Lương Sư Thành nhất thời rõ ràng, hắn ha ha cười, vỗ vỗ bả vai Lý Duyên Khánh nói, ta đã biết. Chuyện này ta đến xử lý, ngươi hãy đi phủ Chân Định làm việc, tin tưởng kết quả sẽ không làm cho ngươi thất vọng. Thái phó Thành Toàn, ty chức vô cùng cảm kích. Đi đi. Ta sẽ phái người truyền tin cho ngươi, ngươi cần quân đội thì từ Tương Châu phân phối, quân đội nơi đó ngươi có vẻ quen thuộc, thuận tiện cho ngươi khống chế. Ty chức cáo từ. Lý Duyên Khánh hành một lễ, liền vội vàng cáo từ mà đi. Vào canh ba, tiếng động nhốn nháo chung quanh đại tướng quốc tự rốt cuộc biến mất, từng ngọn đèn lần lượt tắt đi, trên đường cái đã thành một vùng tối như mực, chỉ còn lại có phu canh đang gõ mỏ trúc. Dần dần đi xa. Lúc này, Dương Quang trốn ở một nơi bí mật gần đó xác nhận trên đường đã không có ai, liền vung tay về phía sau, ba chiếc lộc xa từ trong ngõ nhỏ chỉ vừa một người đã lao ra, về phía ngõ nhỏ đối diện đường. Lộc xa cũng chính là xe một bánh một người đẩy, một chiếc lộc xa dẫn đầu do Cố Thiết Trụ phụ trách, y đẩy xe 10 phần vững chắc, trên cổ buộc vải bố để duy trì xe cân bằng, hai tay đẩy xe. Cái xe một bánh chất hàng tràn đầy, ba chiếc lộc xe đợt đầu tiên đã đem 500 cây trường mâu chở đi toàn bộ, cả ba chiếc xe nhanh chóng qua đường cái, chui vào ngõ nhỏ đối diện. Từ cửa sau vào trong phủ trạch Tống Giang. Dương Quang ở lại trên đường cái tiếp tục quan sát động tĩnh. Lộc Sa rất nhanh đã đi vào kho ngầm hậu viện, Trương Báo cùng Trương Ưng sớm chờ ở đó cùng nhau động thủ, nhanh chóng đem từng túi trường mâu chất ở chỗ khô ráo trước kho. Hổ Thanh Nhi thì ngồi ở trên một gốc đại thụ bên cạnh cửa sau, tay cầm roi, ánh mắt cảnh giác nhìn trong ngoài cửa sau, bọn họ phân công hợp tác, phối hợp 10 phần ăn ý, một lát sau, hàng hóa dỡ xong, Trương Báo cùng Trương Ưng bắt đầu đem binh khí ông vào trong kho. Trương Hổ dẫn theo Cố Thiết Trụ cùng Lý Duyên Thọ lại đẩy Lộc Sa lại hướng kho hàng đối diện chạy đi. Chuyến thứ hai bọn họ ít nhất phải chở đi 3 thành chiến đao cùng thuẫn bài. Chương 504, Bắc Thượng Giám Sát. Canh năm, trời còn chưa sáng, Tư Tư đã dậy thật sớm chuẩn bị hành trang cho phu quân. Thật ra tối hôm qua nàng đã thu dọn xong rồi, nhưng trước khi xuất phát vẫn muốn cẩn thận kiểm tra lại một lượt. Nàng bỏ hộp trà phấn ngon vào trong túi da của phu quân. Đây là trà phấn của tiệm trà Trương Tiểu Mãn mà Lý Diên Khánh thích nhất, ngày nào cũng giữ khư khư không rời xa được. Nàng lo lắng bên phủ Chân Định không mua được trà phấn này. Từ đằng sau Lý Diên Khánh nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của ái thiếp. Mặc dù trên pháp lý nàng chỉ là thiếp, không phải thê tử, nhưng trong lòng hắn nàng không khác gì thê tử. Tư Tư dựa vào lòng ngực trượng phu, dịu dàng dặn, chàng vẫn nên đưa theo Thanh Nhi đi cùng. Nàng có thể chăm sóc cho chàng, lại biết võ nghệ, không chừng còn có thể giúp chàng phá án. Để Thanh Nhi lại bảo vệ cho nàng, nếu không, chỉ có một mình nàng ở nhà làm sao ta yên tâm được. Trước kia thiếp cũng sống một mình đó thôi, còn có hỷ thước nữa, đến đêm nàng sẽ tới. Chuyện này tối qua chúng ta đã bàn rồi, đừng tranh cãi nữa. Tư Tư nghe lời gật gật đầu. Vâng. Vậy Phu Lang tự chăm sóc mình cẩn thận. Ngoài ra, Trương Hổ và Dương Quang cũng sẽ ở lại. Tư Tư vội vàng khoát tay, đến thế thì không cần. Có chuyện gì thiếp sẽ đi tìm A Công xin giúp đỡ. Lý Diên Khánh cười nói, thê tử của Trương Hổ đã mang thai 6 tháng, gã không đi được, nhất định phải ở lại kinh thành. Chân chạy của Dương Quang rất tốt. Ta sẽ có 300 binh sĩ, thiếu 2 người không ảnh hưởng gì. Tống Thị, thê tử của Trương Hổ là nữ đầu bếp của phủ Lý Diên Khánh. Trương Hổ đã có 2 nữ nhi, rất trông mong lần này thê tử sẽ sinh con trai cho mình, cho nên Lý Diên Khánh cho gã ở lại chăm sóc bà bầu. Mặc dù Dương Quang tương đối lười biếng, nhưng gã cực kỳ nhạy cảm, là một cao thủ trinh sát hiếm có. Còn Trương Hổ ổn trọng có đầu óc. Có 2 người bọn họ ở lại phủ, Lý Diên Khánh yên tâm hơn nhiều. Dù sao mấy năm nay hắn cũng đã kết không ít thù, cho nên cũng phải cẩn thận hơn. Cuối cùng Tư Tư cũng không lay chuyển được ý trượng phu, đành gật đầu thưa vâng. Lúc này, có nha hoàn ở trong viện báo, Hổ cô nương đã về. Lý Diên Khánh đi ra cửa phòng, thấy Hổ Thanh Nhi bước nhanh vào, tinh thần phấn chấn, bước đi nhẹ nhàng, mặc dù cả đêm không ngủ cũng không có vẻ buồn ngủ tí nào. Huynh trưởng còn chưa đi sao? Chờ mấy người các muội về mới đi. Làm xong việc chưa? Đương nhiên là xong rồi. Hoàn toàn thuận lợi. Mấy người kia đâu? Bọn họ đều đang ở ngoài cửa chính. Hổ Thanh Nhi ngáp một cái thật dài, muội mệt muốn chết. Đi ngủ một lát đây, huynh trưởng đi thông thả, muội không tiễn. Nhà đầu chết tiệt kia, còn trông mong nàng sẽ cầm giúp đồ đó. Tư Tư vờ giận. Không cần nàng cầm, chỉ có ba cái bao, ta tự cầm được. Lý Diên Khánh cõng một cái bao lớn lên lưng, hai tay xách hai bao khác đi ra ngoài cửa phủ. Tư Tư cũng cầm túi ngựa tùy thân của phu quân. Hốc Phan Nhi lẹ lưỡi một cái, chạy tới đón lấy cái túi ngựa trên tay nàng chạy ra ngoài cửa phủ. Thiết Trụ và Lý Diên Thọ đã về ngủ, bốn người Trương Hổ đang ngồi ở ngoài cổng nói chuyện phiếm, thấy chủ nhân đi ra, vội vàng tiến tới giúp cầm đồ. Lý Diên Khánh nói với Trưởng Hổ và Dương Quang, ta đi rồi. An toàn trong phủ giao cả cho các ngươi. Trương Hổ nghiêm túc không người thưa, xin ngự sử yên tâm, nhất định bọn thuộc hạ sẽ đề cao cảnh giác. Nhìn Dương Quang thờ ơ không tập trung, Lý Diên Khánh gõ đầu gã một cái, chuyện ta giao cho ngươi đừng có quên. Dương Quang ông đầu lẩm bẩm, thuộc hạ sẽ tới chùa Đại Tướng Quốc, không để hỏng việc. Đêm đi ngủ đề phòng chú ý một chút, trở về ta sẽ trọng thưởng cho các ngươi. Lý Diên Khánh dặn dò hai người vài câu nữa mới tung mình lên ngựa, vẫy vẫy tay với Tư Tư, Hổ Thanh Nhi, ta đi trước. Phu Lan chú ý thân thể. Đại ca thuận buồm xuôi gió. Lý Diên Khánh giật cương thúc ngựa. Trương Báo và Trương Ưng cưỡi ngựa đi theo sau, ba người nhanh như chớp chạy tới quân giám. Một canh giờ sau, Lý Diên Khánh làm thủ tục ở quân giám xong xuôi, ba đội giám sát đều được trăm kỵ binh hộ vệ rời kinh thành tới Hà Bắc. Hắn vừa rời kinh thành không bao lâu, một nhóm nha dịch phủ Khai Phong và Đại Lý Tự đã tới trước cửa phủ trạch của Tống Giang. Lão phu thê trong cửa nơm nớp lo sợ mở cửa, thấy đầy quan sai đứng bên ngoài, bị dọa tới suýt ngất. Lão giả run rẩy nói, lão gia nhà chúng tôi không có ở nhà. Đại Lý Tự chính triệu thù lệ nghiêm nghị nói, phụng mệnh tới điều tra. Các ngươi tránh sang một bên đi, không được làm ảnh hưởng đến công vụ. Hai vợ chồng già trong cửa tránh sang một bên, cửa lớn bị đẩy ra, gần trăm nha dịch chen chúc vào trong. Dương Quang ngồi bên bàn sát cửa sổ lầu hai trong tửu lâu đối diện ăn điểm tâm, thấy các nha dịch bao vây phủ trạch Tống Giang rồi xông vào, liền nhòm nhòm nhét nốt bánh bao vào miệng, uống một hơi hết bát cháo, lau miệng, ném mười mấy đồng tiền lên bàn, tiểu nhị, tính tiền. Không bao lâu sau, gã vội vàng xuống lầu, vào trong một cỗ xe trâu. Chiếc chạy nhanh ra ngoài thành đông. Bên ngoài thành, cách cửa thành đông ba dặm có một khách sạn tên Vận Thành. Diện tích khá lớn, hậu viện còn có lều súc vật lớn, đủ chứa mấy trăm con la của một thương đội lớn. Khách sạn này từng là cứ điểm tình báo của quân Lương Sơn Bạc, do Đới Tung trấn thủ nhiều năm. Chức trách của Đới Tung không chỉ có thu thập tình báo, mà còn đồng thời phụ trách thu mua các loạt vật tư dược phẩm hiếm có, hoặc là bán chiến lợi phẩm cho chợ đen ở Kinh Thành. Mặc dù quân Lương Sơn đã giải tán, nhưng khách sạn này vẫn là sản nghiệp của Đới Tung. Đây là điểm liên lạc của nhóm huynh đệ kết nghĩa Lương Sơn. Chỉ có điều chủ nhân Đới Tung không có ở Kinh Thành, gã được phong làm thiên tướng quân. Trước mắt đang tham gia trận chiến tiêu diệt Phương Tịch ở Giang Nam. Chưởng quầy là Đới Tốn, chừng ngoài 50 tuổi, là thúc phụ của Đới Tung. Năm xưa lão cũng là thống lĩnh tình báo quân Lương Sơn, hiện giờ đã rửa tay hoàng lương, chuyên tâm kinh doanh khách sạn này. Đới Tốn đang ngồi gật gà gật gù mơ màng ngủ trước quầy, bỗng một thanh phi đao bắn nhanh vào cắm phập một cái vào cột gỗ ngay sát bên cạnh lão. Lão giật nảy mình, vội vàng chạy ra cổng xem, bên ngoài không có bất kỳ ai, lão đóng cửa lại, quay đầu, nhổ phi đao. Trên phi đao có một tờ giấy, trên đó chỉ ghi, Đại Lý Tự và Phủ Khai Phong đang điều tra phủ đệ Tống Công. Sắp bắt Tống Công. Đới Tốn tái mặt, vội vàng hô, Ngũ Lang, Lục Lang, các ngươi mau tới đây. Hai tên phục vụ chạy tới, Đới Tốn vội vàng giao khách sạn cho hai người rồi lập tức vào thành đi thăm dò tình hình phủ đệ Tống Giang, đồng thời viết một phong thư gửi Bồ Câu. Nếu quả thực phủ đệ Tống Giang bị quan phủ niêm phong, lão phải báo cho Tống Giang biết. Lần này Lý Diên Khánh bắt thượng dùng danh hiệu giám sát sứ, mang theo hai phụ tá là giám sát ngự sử Ung Tảo và Trịnh Cầu Nhân. Hai vị giám sát ngự sử này đều mang theo tùy tùng, còn có ba quan viên chủ sự, là Mạc Tuấn, Lưu Phương, cùng Chu Hàm. Lại thêm Lý Diên Khánh và hai hộ vệ Trương Báo Trương Ưng. Một đoàn 10 người thuê ba cái xe bò, hai cái chở người, cái còn lại chở đồ đạc mang theo. Lần này hộ tống bọn họ Bắc Thượng còn có 100 kỵ binh, nhưng 100 kỵ binh này sẽ chỉ hộ tống bọn họ đến bờ Nam Hoàng Hà là hoàn thành nhiệm vụ, quay về kinh thành. Đoàn người chỉ đi 2 ngày là tới Hoàng Hà. Hiện Hoàng Hà đã đóng băng, họ chỉ có thể trượt tuyết vượt sông. Qua sông là vào tới trong khu vực huyện Bạch Mã. Nơi này có bến đò Bạch Mã nổi danh, rất nhiều người phải qua sông, phần lớn là thương nhân đang vội vàng về nhà. Nên bến đò vô cùng náo nhiệt, rất nhiều người thuê áo da và ủng da đi thẳng qua sông. Nhưng bọn người Lý Diên Khánh thì không làm thế được, chỉ có thể dựa vào xe trượt tuyết cỡ lớn. Đoàn người đứng chờ trên một khoảng đất trống, bên cạnh chất đóng mấy chục cái hòm lớn. Trương Ưng và Trương Báo đã đi tìm xe trượt tuyết. Bốn phía trắng xóa màu tuyết, gió lạnh gào ghét, cả đoàn người rét run cầm cập. Giám sát ngự sử Uông Tảo chừng 40 tuổi, sức khỏe không tốt lắm, gầy như một cây giá đổ, lần này lên bắt giám sát quá vội vàng, đãi ngộ không tốt lắm, đâm ra y không thoải mái. Phàn nàn cầu nhau suốt dọc đường. Ta đường đường là giám sát ngự sử thất phẩm, thế mà phải đứng hứng gió lạnh giữa băng thiên tuyết địa. Quan địa phương chết đâu cả rồi. Trịnh Cầu Nhân trẻ hơn Uông Tảo khoảng 10 tuổi, da ngăm ngăm đen, thân thể cường tráng hơn nhiều, mặc dù nhìn bề ngoài y có vẻ chất phác nhưng thực chất bụng dạ cực sâu, rất ít nói chuyện, không ai biết y đang nghĩ cái gì. Đồng Liêu phàn nàn, y chỉ cười hắc hắc hai tiếng rồi thôi. Mạc Tuấn ở bên cạnh cười nói, chắc là huyện Bạch Mã không nhận được tin, bằng không làm sao bọn họ dám lờ giám sát ngự sử. Có người đáp lại. Oán khí của Uông Tảo càng nặng, y oán hận nói, triều đình cũng không thông cảm cho nỗi khó xử của chúng ta, mới đầu năm đã bắt đi tra án. Năm mới ai cũng nghỉ ngơi cả, có ai sẽ phối hợp tra án với chúng ta? Lý Diên Khánh không quan tâm tới y, hắn cũng không thích Uông Tảo này lắm, cả ngày chỉ ỷ vào kinh nghiệm vài chục năm ở ngự sử đài mà không coi ai vào đâu, lúc nào nói chuyện với mình cũng tự cao tự đại, không biết ai chính ai phó, loại người này chính là ung nhọt của đoàn đội. Là kẻ phá hỏng sự đoàn kết của cả nhóm. Lúc này, Trương Ưng và Trương Báo cưỡi ngựa chạy tới như bay, đằng sau còn có một hàng xe. Có hai xe trượt tuyết do La kéo, cùng hai chiếc xe lừa vận hàng. Trương Báo chạy tới bên cạnh Lý Diên Khánh, không người thi lễ, khởi bẩm ngự sử, thuộc hạ đã thuê 5 chiếc xe trượt tuyết lớn cùng hai chiếc xe lừa, đã sẵn sàng qua sông. Lý Diên Khánh quay đầu nói với mọi người chất đồ đặt lên xe lừa đi, chúng ta ngồi xe trượt tuyết. Mọi người tỉnh táo hơn, tay chân lanh lẹ chất bao lớn bao nhỏ lên xe lừa, hai người Trương Ưng Trương Báo phụ trách đi theo. Những người khác lần lượt ngồi lên xe trượt tuyết. Lý Diên Khánh cũng không cưỡi ngựa mà giao cho Trương Ưng, mình ngồi lên xe trượt tuyết lớn. Đi thôi. Sa Phu vung roi ngựa, xe vội vàng chạy vào Hoàng Hà. Chương 505 Lại về Thang Âm đến giữa trưa ngày thứ hai, đoàn người Lý Diên Khánh đã tới huyện Thang Âm ở Tương Châu. Tri huyện Chu Xuân tự mình dẫn mười mấy nha dịch và xe trâu đến dịch trạm phía nam huyện Thang Âm nghênh đón. Trước đó Lý Diên Khánh đã phái Trương Báo tới báo cho lão. Trong dịch trạm đã chuẩn bị sẵn cơm canh nóng sốt, mấy chậu than lớn cháy hồng rực sưởi ấm cả gian phòng như giữa mùa xuân. Đám quan viên liên tục bôn ba trong giá lạnh suốt ba ngày trời đã mệt không chịu nổi. Vào dịch trạm rồi không à muốn đi đâu nữa. Lý Diên Khánh cười nói với đám quan viên đang dùng cơm, Chu Tri huyện nói muốn bày tiệc mời chúng ta ở huyện Thang Âm. Hay mọi người cố gắng chịu khổ thêm một chút, tới huyện Thang Âm nghỉ ngơi. Uông Tảo khoát khoát tay cười chối, cơm tối xong xuôi ti chức còn muốn ngâm nước nóng tắm một cái, rồi chui vào trong ổ chăn ấm ngủ một giấc thật ngon. Ý tốt của Chu Tri huyện xin tâm lĩnh nhưng thực sự không muốn động. Chẳng mấy khi Uông Tảo được mọi người ủng hộ, lần này cả đoàn nhao nhao đồng ý, nói nơi này rất dễ chịu, không muốn đi nữa. Lý Diên Khánh thấy mọi người mệt mỏi thật, bèn cười nói, nếu vậy hôm nay mọi người nghỉ ngơi đi. Sáng sớm mai chúng ta sẽ xuất phát đi lên Bắc. Quyết định này của hắn được mọi người nhất trí vỗ tay ủng hộ. Hắn lắc đầu, đi ra tiệm cơm trả lời Chu Xuân đang chờ trong sân, tất cả mọi người đều mệt mỏi quá, không muốn rời dịch trạm. Không tới được huyện Thang Âm rồi, sáng sớm mai chúng ta lại lên đường. Vậy Diên Khánh có muốn về quê thăm không? Lý Diên Khánh gật gật đầu, ta cũng muốn về thăm mộ mẫu thân một chút. Vậy cùng đi. Chúng ta vừa vặn cùng đường. Lý Diên Khánh ăn vội vàng một chút rồi dẫn Trương Ưng Trương Báo rời dịch trạm, cưỡi ngựa cùng Chu Xuân tới huyện Thang Âm. Chẳng mấy chốc hai người đã đến thôn Lý Văn, Chu Xuân nới cương ngựa giảm tốc độ, nói với Lý Diên Khánh, có một chuyện không tiện mở miệng lắm nhưng ta vẫn phải nhắc nhở ngươi. Năm nay sản lượng của huyện Thang Âm và Hạ Lương giảm 3 phần, mặc dù cũng có một phần nguyên nhân là thời tiết xuân hạ khô hơn, nhưng nguyên nhân thực sự là phụ thân của ngươi. Lý Diên Khánh khẽ giật mình, chuyện này có liên quan gì đến phụ thân ta? Chu Xuân chỉ ruộng đồng phía bắc bị tuyết lớn bao phủ, trước kia bên dưới lớp tuyết dày này là ruộng lúa mạch và túc mạch mênh mông vô bờ, nhưng bây giờ không còn nữa, tất cả đều biến thành cánh đồng hoa cả rồi, cả huyện đã có tới 6 phần ruộng tốt biến thành cánh đồng hoa. Chu Xuân thở dài, ta biết phụ thân ngươi chỉ muốn giúp các hương dân có thêm chút thu nhập. Nhưng ngày càng nhiều đồng ruộng bỏ lúa trồng hoa. Huyện Thang Âm vốn là huyện sản xuất lương thực lớn, nhưng hiện nay sản lượng lương thực còn thấp hơn cả huyện Lâm Chương. Năm nay ta có thể mượn cớ hạn hán để giải thích với cấp trên, sang năm thì sao? Sản lượng giảm liên tục mấy năm, triều đình sẽ truy cứu trách nhiệm. Ta có Cao gia làm hậu đài, cùng lắm thì chỉ bị điều đi, chỉ sợ Bảo Nghiên trai sẽ phải gánh cái tội danh hủy nông. Hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Hiển nhiên Lý Diên Khánh biết Chu Xuân nói vậy không phải dọa suông. Nông nghiệp vẫn là gốc rễ căn cơ của tất cả các triều đình. Thủ công nghiệp phồn thịnh cũng không thể uy hiếp được nông nghiệp. Quả thực phụ thân đã cân nhắc không chu toàn, trồng hoa ở phương Nam thì thôi đi, nhưng hết lần này đến lần khác lại muốn trồng hoa ở vựa lúa lâu đời như huyện Thang Âm. Quả thực điều này sẽ gây ra hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Hắn quyết định thật nhanh, trở về ta sẽ nói với phụ thân, khuyên ông ấy cắt giảm diện tích trồng hoa ở huyện Thang Âm. Tất cả tổn thất sẽ do Bảo Nghiên trai gánh chịu, sẽ không làm khó ngươi. Chu Xuân ông quyền cười nói, vậy xin đa tạ, có việc gì cần cứ nói với ta. Ta cáo từ trước. Lần này khiến Chu Huynh lo lắng rồi. Đa tạ. Chu Xuân dẫn nha dịch đi. Lý Diên Khánh nhìn theo bóng lưng y đi xa mới quay đầu ngựa tiến vào thôn Lý Văn. Mặc dù sắp đến Tết nhưng thôn Lý Văn vẫn có vẻ rất quạnh quẽ. Cũng khó trách. Hơn phân nửa nhân khẩu trong thôn đã lên kinh thành hoặc tới phương Nam, trong thôn chỉ còn một ít ông bà già và phụ nữ trẻ em. Ngự sử, đây là quê ngài sao? Trương Ưng bên cạnh cười hỏi. Đúng vậy. Lý Diên Khánh chỉ roi ngựa vào một lối đi nhỏ, xưa kia trời còn chưa sáng ta đã men theo con đường này lên Trấn Lộc Sơn đọc sách. Khi đó cây cối còn chưa lớn thế này, giờ đã thành đại thụ che trời rồi. Lý Diên Khánh men theo một con đường nhỏ về nhà. Trên đường đi chẳng gặp một ai. Một lát sau, hắn vào đến nhà cũ. Căn nhà vẫn giữ nguyên trạng, cửa hé hé mở, có thể lờ mờ nhìn thấy Trung Thúc đang chải lông cho con lừa trong sân. Con lừa này là phần thưởng đồng tử năm xưa, mười mấy năm trôi qua, con lừa nhỏ đã lớn thành con lừa già. Trung Thúc muốn ra ngoài sao? Lý Diên Khánh cười dẫn ngựa đi vào viện. Trung Thúc giật nảy mình, tiểu quan nhân đã về. Gần đây tai tiểu nhân hơi kém, vừa rồi không nghe thấy. Trung Thúc vội vàng bước tới nhận ngựa, rồi quay đầu gọi bạn già trong phòng, lão bà tử. Tiểu quan nhân về rồi, mau mau đi đun nước nóng. Trung Thúc còn khỏe chứ? Ngoại trừ lỗ tai hơi kém, răng hơi lung lay thì đều khỏe cả. Lão gia có về cùng tiểu quan nhân không? Ông ấy không về. Ta cũng chỉ đi ngang qua huyện Thang Âm, thăm mẫu thân một chút rồi đi ngay. Không có nhiều thời gian, cũng không cần chuẩn bị cơm tối. Tiểu nhân hiểu rồi. Tiểu quan nhân muốn thắp hương luôn chứ? Nếu tiện thì ta muốn thắp hương trước. Lý Diên Khánh để Trương Ưng, Trương Báo tới phòng khách nghỉ ngơi, mình thì đi theo Trung Thúc đi ra sau trạch, tới mộ mẫu thân. Mộ phần được dọn dẹp chăm sóc rất sạch sẽ. Không có cỏ dại. Lý Diên Khánh bày lư hương và đồ cúng ra trước bia mộ, thắp 3 nén hương, chắp tay lẩm bẩm. Mẫu thân, hài nhi tới thăm người đây. Hy vọng lần sau tới thăm con có thể đưa cả con dâu của người tớ cùng cho mẫu thân an lòng. Lẩm bẩm khấn một hồi, hắn lại quỳ xuống cung cung kính kính dập đầu 3 cái, đốt tiền giấy trước mộ, lại đứng dậy lấy chổi quét dọn quanh mộ. Đây là phong tục của huyện Thang Âm, sau khi tế mộ phụ mẫu nhất định phải làm chút gì đó, hoặc là nhổ cỏ dại trên mộ, hoặc là quét dọn mộ địa. Trung thúc, tộc trưởng còn ở trong thôn không? Thật không khéo. Hôm qua tộc trưởng đã cùng một đám tộc nhân lên đường tới kinh thành, trong tộc chỉ còn lại một vài lão nhân. Người trong tộc chỉ còn lại lão cha của Lý Nhị Khang còn ở đây, chính là gia hỏa vì nhìn trộm Cố Tam Thẩm mà rơi vào hố xí đó. Hiện giờ đầu óc y tệ lắm rồi, đến con mình cũng không nhận ra. Lý Diên Khánh gật gật đầu, lấy ra 10 lượng bạc đưa cho Trung Thúc, chúc bạc cho ngươi và lão thê ăn Tết. Trung Thúc cuống quýt xua xua tay, tiểu nhân không cần, tháng nào lão gia cũng cho tiểu nhân tiền. Lý Diên Khánh cố gắng dúi bạc cho lão, cười nói, đây là một chút tâm ý của ta, lát nữa ngươi mua hộ ta một cái chân heo đưa cho cha của Lý Nhị Khang đi. Ta không tới thăm y nữa. Đa tạ tiểu quan nhân. Trung Thúc chợt nhớ ra một chuyện, đúng rồi, hai hôm trước Quý Ca Nhi có tới. Vương Quý về rồi sao? Lý Diên Khánh mừng rỡ. Mấy ngày trước đã về, dẫn theo cả tân nương tử nữa, đi ngang qua thôn chúng ta còn tới bái tế phu nhân một chút. Lý Diên Khánh thầm hô may mắn, suýt nữa thì quên sắp đến Tết rồi, dĩ nhiên Vương Quý sẽ về nhà. Vậy mà mình còn định tới An Dương tìm gã. Lý Diên Khánh lập tức đi tới Vương Thôn. Ngược lại với sự hiu quạnh của thôn Lý Văn, gần năm mới, Vương Thôn rất náo nhiệt. Chỗ nào cũng có thể nghe thấy tiếng heo bị mổ kêu thảm thiết. Nhà nhà đều làm bánh mật. Đám trẻ con thì đốt pháo ở cửa thôn khiến cho nơi đây tràn ngập không khí Tết. Một lúc sau, ba người cưỡi ngựa tới cửa nhà Vương Quý, đúng lúc thấy Vương Quý dẫn theo mấy đứa trẻ đang treo đèn lồng ở cửa. Có người nhìn thấy Lý Diên Khánh vội vàng nói với Vương Quý, quan nhân nhìn xem ai đến kìa. Vương Quý quay đầu nhìn thấy Lý Diên Khánh liền quát to một tiếng rồi nhảy từ trên ghế xuống, vội vàng chạy ra đón, lão Lý, sao ngươi lại tới đây? Lý Diên Khánh tung người xuống ngựa, ôm lấy y rồi cười nói, ta qua huyện Thang Âm, sáng sớm mai sẽ rời đi. Chỉ do thiên tử đại tống chúng ta nóng lòng. Bất chấp năm mới, ra lệnh làm chúng ta phải khổ. Ha! Ngươi phỉ báng thiên tử, coi chừng ta tố cáo. Cả hai người cũng bật cười thật to. Vương Quý bảo quan gia quan tâm tới thủ hạ của Lý Diên Khánh rồi kéo hắn đi về nhà của mình, ta vẫn ở viện nhỏ, bây giờ chỉ có một mình. A Thang về chưa? Y vẫn chưa về. Hiện tại y rất vui vẻ, mấy ngày trước Chu Tri huyện khu chiên giống trống tới cửa Thang gia. Y giết địch có công được thăng làm chính thất phẩm trí quả hiệu úy, mẹ nó. Còn cao hơn ta nửa cấp. Ít nhiều ta cũng tham gia chiến dịch Tây Hạ. Đúng là làm cho người ta phải khó chịu. Vậy Ngũ Ca đâu? Ngươi hỏi lão Nhạc. Sáng nay ta vẫn gặp y đang làm. Để ta cho người đi gọi. Vương Quý cho một gia đình đi gọi Nhạc Phi còn mình thì dẫn Lý Diên Khánh tới chỗ ở của bản thân. Vừa đi, gã vừa cười nói, A Viên, xem ai tới này. Từ trong phòng có một thiếu phụ xinh đẹp đi ra. Đó chính là kiều thê Thang Viên của Vương Quý. Lý Diên Khánh cười ôm quyền, nói, bái kiến đệ muội. Vương Quý đứng sau đánh hắn một cái, đệ muội nào? Phải gọi A Tẩu. Ta lớn hơn ngươi một tuổi. Ha ha. Diên Khánh bái kiến A Tẩu. Thang Viên nhoẻn miệng cười, thi lễ, thúc thúc tới, xin mời vào trong ngồi. Chúng ta vào thư phòng, A Viên, chuẩn bị cho chúng ta chút đồ nhắm và hai bầu rượu. Biết rồi. Vương Quý kéo Lý Diên Khánh vào thư phòng ngồi sau đó, rót cho hắn một chén nước nóng, uống tạm, sau đó chúng ta uống mấy ly. Lý Diên Khánh nhấp một ngụm rồi hỏi, ngươi về lúc nào? Mới về 3 ngày trước. Có chuyện gì? Chẳng lẽ ngươi tìm ta có việc? Lý Diên Khánh gật đầu, đúng là ta chuẩn bị tới An Dương tìm ngươi, có chuyện. Chương 506, cùng nhau lên phía Bắc. Lý Duyên Khánh nói lại những gì đã biết về nhiệm vụ giám sát lần này, lại lấy ra ngân bài điều binh, đặt ở trên bàn, đây là ngân bài điều binh Tương Châu, ta chuẩn bị điều 300 hương binh. Vương Quý nhặt lên ngân bài nhìn nhìn, đây là ngân bài Xu Mật Viện, có thể điều động sương quân. Ngươi nghĩ sao mà lại điều hương binh? Bởi vì đó là thủ hạ của ngươi, ta tin được, sương binh thì khó nói. Hương binh đi ra ngoài không có địa vị gì. Nếu ngươi không chê, ta có thể điều 300 binh sĩ cho ngươi. Vậy còn ngươi? Lý Duyên Khánh vừa cười vừa nói, có hứng thú đi theo cùng ta hay không? Không đợi Vương Quý nói chuyện. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân, Thang Viên Nhi dẫn theo hai nha hoàn đưa rượu và thức ăn tới cho bọn hắn. Nha hoàn đem hai hồ rượu nóng cùng 6-7 món ăn đặt lên bàn, Thang Viên Nhi cười nói với Lý Duyên Khánh, năm nay A Quý lần đầu tiên làm chủ tế tộc tế nhà của ta, Lý Quan Nhân có hứng thú cùng xem hay không? Lý Duyên Khánh ha ha cười, ta chỉ sợ không có thời gian, ngày mai phải đi rồi. Vậy thì đáng tiếc, các người uống rượu đi. Thang Viên Nhi mỉm cười đi ra, Vương Quý thở dài nói, cưới nương tử ưu việt, lớn nhất chính là không có tự do, lỗ tai của nàng có mặt ở khắp nơi. Ngươi cũng nghe thấy rồi. Ta muốn đi nàng cũng không để cho đi. Bỏ đi, dù sao ngươi cũng là chủ tế, không tiện rời khỏi. Có quan hệ gì, sang năm ta vẫn là chủ tế thôi. Lúc này, Thang Viên Nhi ở trong sân nói, A Quý, Ngũ Ca đến. Lý Duyên Khánh cùng Vương Quý vội vàng đứng dậy đi ra ngoài đón, chỉ thấy Nhạc Phi bước nhanh đến. Làn da của gã ngăm đen, mặc một thân áo ngắn vải thô, trên đùi quấn xà cạp, đầu đội bình cân đã giặt. Gần một năm không gặp, Lý Duyên Khánh cảm giác Nhạc Phi tự như thay đổi một người khác, nguyên bản còn có điểm khí chất tướng lĩnh, hiện tại chính là một thanh niên nông dân giản dị. Bất quá Lý Duyên Khánh cũng hiểu. Hắn nghe Vương Quý nói qua, phụ thân Nhạc Phi đã hoàn toàn mất sức lao động, tê liệt nằm ở trên giường, một mình gã phải nuôi cả nhà, còn có một huynh đệ ở châu học đọc sách, nửa năm trước lại cưới thê tử, nên gã chịu áp lực rất lớn. Lý Duyên Khánh chia tay với Nhạc Phi từ chiến trường, lần này gặp lại cũng hết sức thân thiết, Lý Duyên Khánh kéo Nhạc Phi vào nhà ngồi xuống, Vương Quý rót rượu cho bọn họ, Lý Duyên Khánh nâng chén cười nói, vì hôm nay tụ hội, chúng ta uống một chén trước. Đến. Cạn ly. Ba người uống một hơi cạn sạch rượu, Nhạc Phi cười hỏi, lần này Duyên Khánh trở về ăn năm mới sao? Lý Duyên Khánh lắc đầu. Có việc công đi ngang qua quê nhà. Hắn kể qua việc mình đến Hà Bắc Tây Lộ giám sát, Nhạc Phi gật gật đầu, hai năm này thuế phú thật sự quá nặng, năm nay giao thuế ruộng cùng tiền miễn quân dịch, thu hoạch lương thực cũng chỉ còn một nửa, chỉ đủ ăn. Nếu không phải ta còn có kim chức, trong nhà chắc là phải mượn tiền. Ngươi không cần giao tiền miễn quân dịch mà. Lý Duyên Khánh khó hiểu hỏi. Nhạc Phi thở dài, nhưng cha ta cùng huynh đệ phải giao, cha ta đã tê liệt nhưng vẫn phải giao tiền, một chút đường sống dàn xếp đều không có. Lý Duyên Khánh nói, để cho người tàn tật giao tiền miễn dịch là không có đạo lý. Ta đi nói cho Chu Xuân, để cho hắn miễn tiền miễn quân dịch cho phụ thân ngươi. Vậy sao được? Không phải vấn đề tri huyện, miễn tiền cha ta, chỗ hổng này bổ sung vào thế nào? Nói đến cũng không chỉ một mình cha ta, người tàn tật khác đều giống nhau. Chu tri huyện cũng rất khó xử. Vương Quý lại nghĩ tới một chuyện, vội vàng nói, lão Nhạc, ta nghe tổ phụ nói, Lộc Sơn Thư viện muốn mời ngươi đi làm giáo đầu võ học, ngươi đồng ý hay không? Nhạc Phi cười nói, đương nhiên là ta đồng ý rồi, sau đó ta nói cho cậu, để cho huynh đệ tiểu phiên của ta vào Lộc Sơn Thư viện đọc sách. Như vậy hắn về nhà chăm sóc phụ thân hàng ngày. Ta có thể ở tại thư viện kiêm nhiệm hai phần chức vụ, vào ngày mùa lại về nhà, như vậy gia cảnh sẽ dư giả một chút, ánh mắt Vương Quý sáng lên, để cho tiểu phiên về Lộc Sơn thư viện đọc sách là biện pháp tốt, ta còn lo lắng ngươi không có thời gian chứ. Ta về sẽ đưa cho nó một con lừa, nó sẽ có thể mỗi ngày về nhà. Không thể làm thế được. Tâm ý lĩnh, lừa thì để ta nghĩ biện pháp khác. Một con lừa thì tính cái gì, nhà của ta mở hàng vật kéo mà, cũng không bỏ ra chút tiền vốn nào. Cũng chỉ là lừa mẹ sinh lừa con mà thôi, chuyện này đừng tranh cùng ta nữa, nếu không ta sẽ giận. Vậy được rồi. Sẽ dính chút ánh sáng của ngươi. Lúc này, Lý Duyên Khánh cười nói với Nhạc Phi, ta tính bỏ 300 lượng bạc để có một bảo tiêu lâm thời, không biết Ngũ Ca có hứng thú hay không. Nhạc Phi cười nói, với võ nghệ của ngươi, hẳn là không cần ta bảo hộ chứ. Lý Duyên Khánh lắc đầu, không phải ta, là quan viên thủ hạ của ta, bọn họ đều là quan văn tay trói gà không chặt, ta lo lắng an toàn của bọn họ. Lần này lên phía Bắc chúng ta có kinh phí sung túc, xin đừng nghĩ là bảo tiêu ta mà trong lòng không yên, xin Ngũ Ca tin ta. Nhạc Phi nghe vậy thì tim đập thình thịch, phụ thân bệnh lâu, cần uống thuốc trường kỳ, trong nhà thực túng quẫn. Huynh đệ Nhạc Phiên của hắn đến Lộc Sơn Thư viện đọc sách cũng cần một số tiền, gã đang hết đường xoay sở. Hiện tại chỉ trong 20 ngày lại có thể kiếm 300 lượng bạc, số bạc này không những có thể giúp đỡ khẩn cấp, còn có thể chữa bệnh cho phụ thân, vừa lúc năm mới không có chuyện gì, cùng với ở nhà ngồi không, còn không bằng Bắc Thượng kiếm số tiền này. Nhạc Phi nghĩ nghĩ nói, ta trở về thương lượng một chút, quay lại sẽ trả lời thuyết phục cho ngươi. Lý Duyên Khánh mừng rỡ, vội vàng nói, sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ đi ngang qua Trấn Lộc Sơn, nếu Ngũ ca nguyện ý đến. Thì hội hợp ngay tại Lộc Sơn Thư Viện, ta sẽ đi tế điện sư phụ một chút. Được rồi. Ta trở về cùng người nhà thương lượng một chút. Ba người lại uống một chén rượu, Nhạc Phi còn có chuyện trong nhà, liền đứng dậy cáo từ trước. Lý Duyên Khánh thấy thời gian đã không còn sớm, liền cười nói với Vương Quý, ta cũng phải đi rồi, chúng ta ở tại dịch trạm Thang Nam, cách nơi này 60-70 dặm, chạy trở về trời đã tối, về sau có cơ hội gặp lại. Ta đưa ngươi đi. Vương Quý khoác cái áo khoác, đưa Lý Duyên Khánh ra cửa lớn. Y chậm rãi đi theo Lý Duyên Khánh ra tới cửa thôn, Vương Quý trầm ngâm thật lâu. Rốt cuộc hạ quyết định quyết tâm nói, ta vẫn muốn đi theo ngươi. Dù sao ngươi muốn đi An Dương đưa hương binh, thì đó là chuyện của ta. Nhưng mà nhà của ngươi... A Viên chỉ là nói vậy mà thôi, ta thật sự muốn đi, nàng cũng sẽ không ngăn trở. Về phần tổ phụ, người đương nhiên là hy vọng ta lấy sự nghiệp làm chính, nên ta hẳn có thể rời đi. Đương nhiên Lý Duyên Khánh hy vọng Vương Quý cùng mình lên phía Bắc, như vậy hắn sẽ có phụ tá đắc lực. Có điều hắn cũng không muốn miễn cưỡng Vương Quý, liền cười nói, như vậy đi. Ngươi trở về suy nghĩ... Nếu ngươi vẫn quyết định, vậy cũng giống như lão nhạc hội hợp ở Lộc Sơn Thư Viện. Vậy một lời đã định, sáng sớm ngày mai ta sẽ ở Lộc Sơn Thư Viện chờ ngươi, ta cũng muốn tế sư phụ. Lý Duyên Khánh xoay người lên ngựa, ngày mai chúng ta gặp. Vương Quý phất phất tay, hắn cũng hy vọng có thể đi ra ngoài gây dựng sự nghiệp, ở Tương Châu làm đoàn luyện thật sự hơi chán chán. Sáng sớm ngày hôm sau, Lý Duyên Khánh xuất lĩnh mọi người cưỡi 3 chiếc xe trâu đi vào trấn Lộc Sơn. Vương Quý cùng Nhạc Phi đã cưỡi ngựa chờ ở bên đường từ lâu, Lý Duyên Khánh trong lòng mừng rỡ, hắn giới thiệu Nhạc Phi cùng Vương Quý cho mọi người nghe nói hai người đều là võ tiến sĩ. Cung mã thành thạo, võ nghệ cao cường, đều tỏ vẻ hoan nghênh. Ba người lập tức đi thư viện tế điện sư phụ Diêu Đỉnh, mọi người tăng tốc đi tới huyện An Dương. Quan địa phương Triều Tống có đặc điểm lớn nhất chính là từ Triều Quan kiêm nhiệm, như binh bộ lang trung tri mổ mổ châu sự. Chủ quan hàm là triều quan địa phương chỉ là kiêm nhiệm lâm thời. Còn quan địa phương chân chính như tiết độ sứ cùng thứ sử cũng là hư chức, trường trú kinh thành. Không riêng châu quan như thế, lộ quan cũng giống vậy, tống triều lộ nhìn như cùng tỉnh ngày nay có điểm tương tự, trên thực tế lại khác nhau rất lớn. Tống triều lộ không có chủ quan như tỉnh trưởng, chỉ có chuyển vận sứ phụ trách chuyên chở, lưu thông vật chất cùng hình mục quan phụ trách hình luật, bọn họ chỉ là chức sự quan lệ thuộc triều đình. Mà đều không phải là quan địa phương. Chuyển vận sứ chủ quản vận chuyển vật tư cùng điều phối một lộ, trên thực tế là quan viên có thực quyền nhất một lộ. Châu huyện Triều Tống không có quyền sở hữu tài sản địa phương linh tinh như thuế vụ cục, hàng năm trưng thu thuế phú toàn bộ nộp lên trên triều đình, sau đó lại từ triều đình căn cứ cần thiết để cho một châu một huyện vận chuyển. Còn chuyện trích cấp như là tiền lương nhân viên, kinh phí công, giáo dục vân vân một chút phí hành chính cơ bản nhất. Phí dụng còn lại hầu hết đều không có, cho nên Triều Tống là miếu có tiếng giàu nhưng hòa thượng nghèo, huyện nha các huyện đều rách nát, thật sự không có tiền tu sửa. Nhưng phí hành chính cơ bản nhất cũng không đủ chi, triều đình hiểu tình hình bên dưới, nên chấp thuận cho các châu huyện đem công phòng cùng công điền cho thuê, lấy tiền cho thuê để bù lại tiền công giải cũng chính là kinh phí công không đủ. Mà chuyển vận sứ thì phụ trách trích cấp kinh phí tài chính cơ bản các châu huyện. Nó trên thực tế nắm giữ quyền to tài chính địa phương. Đương nhiên, nhóm tri châu tri huyện cũng đều có đường tự phát tài, nếu không bọn họ làm sao có thể mời được phụ tá tốt, cưới được tiểu thiếp đẹp, chỉ là thu vào của bọn họ tuyệt không thể dùng ở chỗ sáng, như là xây cầu, xây đường, xây tường thành, xây quan nha linh tinh, nếu không sẽ không thể nói rõ tiền tài này từ chỗ nào đến với triều đình. Nhóm giám sát ngự sử cũng chính nhằm thẳng mục tiêu này, ví dụ như huyện nha huyện Thang Âm xây mới. Giám sát ngự sử sẽ lập tức truy hỏi Chu Xuân, tiền tài sửa chữa huyện nha là đến từ nơi nào? Nếu Chu Xuân nói không rõ nguyên cớ, vậy sẽ gặp phải buộc tội. Cho nên xem lên châu huyện đều thực công chính thanh liêm, chế độ nghiêm mật, không có nước béo gì có thể kiếm, nhưng trên thực tế loại chế độ này sau lưng lại ẩn dấu hắc ám hủ bại thật lớn, xây cầu, xây đường, quản lý trường học đều là từ thân hào nông thôn góp vốn, quan phủ phụ trách xây dựng, còn có phân phối danh ngạch châu học. Huyện học. Số tiền này một khi rơi vào túi quan viên châu huyện, triều đình cũng không thể tra. Bởi vì Hà Bắc chuyển vận sứ Kim Quản phân phối tiền hai lộ đông tây của Hà Bắc, cho nên xưng là chuyển vận đô sứ, do Thiêm Thư Xu Mật viện sự. Giáo kiểm hình bộ thượng thư Lương Phương Bình nhận chức. Lương Phương Bình tuổi chừng 60, cũng là quan lớn tòng nhị phẩm của triều đình, y từng là tâm phúc Thái Kinh, được Thái Kinh một tay đề bạt cùng đề cử làm Hà Bắc hai lộ đô chuyển vận sứ, nắm giữ quyền to tài chính hai lộ Hà Bắc. Nhưng ở năm trước sau khi Thái Kinh bãi tướng, Vương Phủ cùng Lý Ngạn mới xuất hiện, mơ hồ có thể thay thế Thái Kinh cùng Lương Sư Thành, Lương Phương Bình liền thay đổi, quay sang Vương Phủ giao đầu danh trạng. Đầu danh trạng của Lương Phương Bình đó là buộc tội chủ quan Hà Bắc hai lộ bao gồm Phủ Chân Định, Phủ Hà Giang, Phủ Đại Danh, Ký Châu cùng Tương Châu năm châu phủ này. Năm châu phủ này cực kỳ quan trọng. Khống chế năm châu phủ này cũng sẽ khống chế Hà Bắc hai lộ, đám quan viên này hầu như đều là môn sinh của Thái Kinh, theo bọn họ bị buộc tội hoặc là điều đi, mà từ Vương Phủ đề cử quan viên nhập chủ năm châu phủ, ý nghĩa thế lực của Thái Kinh ở Hà Bắc hầu như toàn quân bị diệt. Điều này làm cho Thái Kinh cực hận Lương Phương Bình. Lần này quân giám sở thực hiện chức trách tiến đến đốc tra Hà Bắc hai lộ chuẩn bị vật chất chiến tranh, bối cảnh chính là một tòa quân thương Phủ Chân Định bị cháy. Phát hiện kho hàng lại không có hàng, 8.000 thạch quân lương không cánh mà bay, mà kho hàng này chính là chuyển vận ti của Lương Phương Bình quản lý. Đương nhiên, một kho hàng ra vấn đề vẫn có thể đẩy trách nhiệm cho phía dưới, mà nếu như nhiều kho hàng xảy ra vấn đề, Lương Phương Bình liền khó trốn tránh trách nhiệm. Buổi sáng hôm nay, Lương Phương Bình được tin tức xác thực, thì ngự sử Lý Duyên Khánh xuất lĩnh ngự sử đài giám sát sứ ti một đường đến Hà Bắc. Chương 507, từ Châu Phỉ Tấn lúc ban đầu Lương Phương Bình lúc ban đầu thất sách chính là ở lúc kho lương bốc lửa không có để ở trong lòng lại không quan tâm, thẳng đến khi chuyện này đưa đến trước mặt thiên tử, dẫn phát làm cho thiên tử tức giận. Tiện đã phái ra quân tư giám sát sứ tiến đến Hà Bắc, thì Lương Phương Bình lúc này mới ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này. Vương Phủ ở 3 ngày trước Vương Phủ lợi dụng phương thức bồ câu đưa thư báo cho hắn, 3 gã giám sát sứ quân giam sở đã tới Hà Bắc, nói cho hắn gã mau chóng chuẩn bị sẵn sàng. Lương Phương Bình thực đang rất lo lắng. Lấy thân phận của hắn y đương nhiên sẽ không trực tiếp đi làm loại chuyện tham ô quân lương, lừa gạt này. Nhưng hắn y cũng không có thể cam đoan bảo đảm tất cả thủ hạ người người đều thanh liêm, hơn nữa mấy quan viên chủ quản kho hàng hàng năm hướng hắn tiến cống lượng lớn cống cho y rất nhiều tiền tài. Ưu việc số tiền này từ nơi nào đến thì không cần nói cũng biết. Một khi phía dưới bị tra ra điều tra được đám thuộc hạ có vấn đề, trách nhiệm của hắn y sẽ lớn, hơn nữa cái này rất có thể là do Thái Kinh ở sau lưng bày mưu, một khi bị giám sát sứ bắt lết được nhược điểm. Thái Kinh sẽ bỏ qua cho mình sao? Lương Phương Bình thực sự lo lắng, ở trong phòng đi qua đi lại ở trong phòng, lúc này, phụ tá Thôi Mật của hắn ở một đứng bên đề nghị, nếu đô sứ lo lắng bị giám sát ra chuyện, vậy nghĩ biện pháp để cho giám sát sứ không tới Hà Bắc không được là được rồi. Nhưng mà giám sát sứ đã đi 1/3 đường, ta làm thế nào đây? Đô sứ quên lời nhắn trong thư của Vương Tướng Công sao? Binh bộ một lộ là người của Vương Tướng Công nên, không đáng lo. Xu Mật Viện một lộ phải thì đi phủ Hà Giang. Mà ở phủ Hà Giang bên kia chỉ có 3 kho hàng quân tư, hẳn vấn đề không lớn. Mấu chốt quan trọng là đoàn người tới phủ Chân Định cái một lộ này, thì ngự sử Lý Duyên Khánh là người Lương Sư Thành, nên hắn mới là trọng điểm lần giám sát này, đô sứ không ngại ở trên người hắn làm văn chương tác động tới hắn. Lương Phương Bình dừng lại bước chân, có chút suy nghĩ rồi nói, ngươi là nói, ý của ngươi là chặn lại một chi đoàn của Lý Duyên Khánh này. Đương nhiên không phải để cho đô sứ ra tay. Ti chức nhớ chi đội ngũ đám người ở Thái Hành Sơn kia từng nhận qua ân huệ của đô sứ, hiện tại nên là tới lúc bọn họ xuất lực sức. Lương Phương Bình chậm rãi gật đầu. Ta rõ ràng hiểu. Lý Duyên Khánh ở huyện An Dương dùng ngân bài điều binh lấy ra 300 hương binh sau, lại tiếp tục bắt thượng, tiến vào Từ Châu. Vương Quý cùng Nhạc Phi đều thống lĩnh 100 người, Lý Duyên Khánh cũng tự mình xuất lĩnh thống lĩnh 100 tên hương binh. Cốc binh sĩ hộ vệ. Các quan viên đều thả lỏng một hơi căng thẳng hơn, ít nhất bọn họ không cần lo lắng tới chuyện nguy hiểm khi gặp phải mâu tặc. 300 người tuy là hương binh, nhưng bọn hắn đều từng đi theo Lý Duyên Khánh ở Hà Bắc Tiểu Phỉ, hơn nữa bình thường Vương Quý bình thường huấn luyện tốt, nên 300 binh sĩ quân dung chỉnh tề. Đi lại bước đi mạnh mẽ, tinh thần 10 phần no đủ phấn chấn. Bọn họ đầu đội mũ Phạm Dương Mạo, mặc bì giáp, vai vác bạch chá thương, thắt lưng đeo chiến đao. Trong số 100 người trong đó còn trang bị quân nỏ, mặt khác còn có 10 tên kỵ binh, căn bản nhìn không trác nhận ra đó là hương binh, thậm chí so với sương quân địa phương còn muốn uy võ hơn vài phần. Vương Quý cùng Nhạc Phi đều đỉnh khôi quán giáp giáp, đều tự cưỡi chiến mã, ngựa của Nhạc Phi là do Lý Duyên Khánh đưa cho hắn. Nó chính là Tuyết Tiến Bạch Mã trước đây Lý Duyên Khánh cưỡi khi mới tiến vào kinh cưỡi. Binh khí là trường thương thép rồng được sư phụ Chu Đồng đưa cho hắn, dài một trượng, toàn thân đen thui. Đây là một cây thiết thương tốt nhất được danh tượng tạo ra. Bất quá điều Nhạc Phi không am hiểu kỵ xài cưỡi ngựa bắn cung, hắn gã mang theo một cây thần tí nỏ. Đây là cây nỏ chế tạo theo tiêu chuẩn chế nỏ của nỏ thủ quân Tống, thân dài 3 thước 3, dây dài 2 thước rưỡi, tầm bắn xa nhất đạt 340 bước, tầm bắn sát thương 240 bước, có thể xỏ xuyên qua trọng giáp. Vương Quý thì sử cầm một cây kim bối hổ nha đao 60 cân, hắn tuy võ nghệ khác của gã thì bình thường, nhưng ở trên với đao pháp lại hạ khổ công, lại còn được Chu Đồng chân truyền, khiến cho đao pháp của hắn gã cực kỳ sắc bén. Hơn nữa chiến mã của hắn lã cũng giống như Lý Duyên Khánh, là được chủng sư đạo đưa cho. Đây là chiến mã thu được ở trên chiến trường Tây Hạ, là một ô tông mã cực kỳ hùng tráng, nhưng có thể cõng 1000 cân. Vương Quý làm quan ở An Dương làm quan cũng không hài lòng, vẫn có chút buồn bực không vui, lần này đi theo Lý Duyên Khánh bắt thường, hắn lại trở nên thần thác trạng của gã liền trở nên bay bổng, dọc theo đường đi đều nghe hắn gã mắng chuyển vận sứ Lương Phương Bình. Ta chưa thấy qua người vô sĩ như vậy, đường đường quan lớn đô chuyển vận sứ, lại có thể nói không giữ lời, ngay cả ta Đoàn Luyện nho nhỏ này cũng tính kến ta cũng bị mắc mưu. Lý Duyên Khánh cười nói, đến cùng đã xảy ra chuyện gì, làm cho ngươi thống hận hắn như vậy? Vương Quý trùng trùng hừ một tiếng, còn nhớ lần trước ta vào kinh mời ngươi hỗ trợ 1000 quan tiền làm cho việc huấn luyện bắn tên mỗi tháng 1000 quan tiền không? Lúc ấy Lương Phương Bình chính miệng đáp ứng ý ít nhất chia một nửa cho ta. Con mẹ nó, hắn lại có thể nhưng y lại đem 1000 quán tiền này chia đều cho các châu. Ta cuối cùng ta chỉ lấy được 50 quán tiền. Mỗi tháng chỉ 50 quán. Thủ hạ của ta là có 1000 hương binh, ngươi nói làm sao ta sao có thể không hận hắn. Lý Duyên Khánh cười không nổi, hắn thực lý giải xỉu tâm tình của Vương Quý, tân tân khổ khổ bận rộn mấy tháng, cuối cùng là làm cho người khác hưởng, mình thì cái gì cũng không được mình thì chẳng được cái gì. Kết quả như vậy ai có ai thể không tức giận. Lúc này, Nhạc Phi cưỡi ngựa đuổi theo bọn họ, nói khẽ với Lý Duyên Khánh, ở Từ Châu phải để ý Sơn Phỉ. Lý Duyên Khánh kỳ quái nhiên nói, không phải Hỗn Sơn Hổ Đào Tuấn cùng Kim Nhãn Điêu Cổ Tiến không phải đã diệt vong bị diệt rồi sao? Sao lại còn có Sơn Phỉ? Nhạc Phi lắc đầu cười nói, không phải hai vị này. Bọn họ nguyên bản còn có một tam đương gia lưu thủ Từ Châu, tên là La Tấn. Cổ Tiến chết ở huyện Hàm Đan, Đào Tuấn đi tới huyện Nội Hoàng của phủ đại danh huyện Nội Hoàng đóng quân. La Tấn mang theo 300 người lưu thủ phủ Phủ Sơn, sau lại bị quan binh đánh bại, trốn vào trong Thái Hành Sơn. 2 tháng trước lại tới có một nhân vật lợi hại, đem La Tấn hàng phục. La Tấn, hình như là từ Lương Sơn đến. Lương Sơn đến? Lý Duyên Khánh vội vàng hỏi, tên gọi là gì? Hình như tên là Lữ Phương, tên hiệu Tiểu Ôn Hầu. Sử dụng một cây phương thiên hỏa kích. Nê nói hắn đơn thương thất mã một thương một ngựa hàng phục phỉ Thái Hành Chư Phỉ. Hiện tại thanh thế thực vượng. Thì ra thật sự là loạn phỉ Lương Sơn, Lý Duyên Khánh biết Lữ Phương này nhất định là đại tướng một phái theo Lô Tuấn Nghĩa, không chịu nhận chiêu an, liền chạy đến Thái Hành Sơn tự lập. Lão Lý cũng đừng coi khinh người nọ, hắn là có điểm chút bản lãnh. Vương Quý ở một bên lầm bầm nói. Lý Duyên Khánh liếc mắt nhìn Vương Quý một cái, nghe giọng điệu này của ngươi, giống như đã nếm qua thiệt thòi từ hắc chịu thiệt vì hắn. Đừng nói nữa, nhắc tới chuyện này chính là một bụng lửa lại càng thêm giận. Vương Quý oán hận nói, vốn Tương Châu cùng Từ Châu liên thủ thiếu chút nữa diệt La Tấn. Ta dẫn hương binh thiêu sơn trại phủ Phủ Sơn. La Tấn thằng nhãi La Tấn này được Lữ Phương cứu, hai người xuất lĩnh chúng dẫn hơn 100 người thối lui đến phủ khẩu lập sơn trại. Đã nói tốt trong lúc hai châu liên thủ hoàn toàn đem bọn chúng tiêu diệt chúng hoàn toàn, kết quả vào lúc mấu chốt quan trọng Tương Châu thay đổi Tri Châu mới lại không chịu lại liên thủ cùng Từ Châu liên thủ, Từ Châu chương Tri Châu của Từ Châu đành phải dẫn 1000 người tiến vào phủ khẩu tiêu diệt, kết quả trúng Lữ Phương mai phục, đại bại mà quay về. Đám sơn phỉ này rất nhanh lại khôi phục nguyên khí. Càng thêm không kiên nể gì gây họa cho dân chúng Từ Châu cùng Hình Châu. Lý Duyên Khánh chỉ quan đạo phía trước, chẳng lẽ chúng ta đi ở trên quan đạo cũng sẽ gặp phải sơn phỉ cướp đường? Vương Quý lắc đầu, khó nói, hiện tại là năm mới, vừa lúc là thời điểm sơn phỉ càng rỡm loạn. Bất quá có điều bọn họ đều là chúng chỉ xuất hiện với từng nhóm nhỏ xuất động, chúng ta có 300 hương binh, hẳn là không sợ. Nhạc Phi nhướng mày, vẫn cẩn thận một chút tốt hơn, từ đây tới huyện Hàm Đan còn có hơn 130 dặm, trung gian dìa đường đều là gò đồi, địa hình có vẻ phức tạp. Bằng không ta dẫn mấy chục huynh đệ đi tới phía trước thăm dò đường đi. Nhìn xem có chỗ qua đêm hay không? Lý Duyên Khánh nhìn nhìn sắc trời, đã là buổi chiều, nhân tiện nói, tự ngươi coi chừng một chút, không cần đi quá xa. Trương Ưng, ngươi đi cùng Nhạc Đô Đầu. Ti chức tuân mệnh. Trương Ưng hành một lễ, liền cùng Nhạc Phi mang theo 10 tên kỵ binh dục ngựa chạy đi về phía trước. Lý Duyên Khánh lập tức lệnh đội ngũ thả chậm tốc độ, không cần kéo đội hình quá dài, thuẫn bài thủ ở bên ngoài, xe trâu ở bên trong, mọi người tận lực gắn bảo trì giữ một cái phương trận đi tới. Từ Châu chịu ảnh hưởng nhiều của Thái Hành Sơn ảnh hưởng trọng đại, địa hình phân bố tây cao đông thấp, ba phần núi, ba phần gò đồi cùng ba phần bình nguyên. Quan đạo đường cái quan ở trung gian giữa vùng gò đồi, Thái Hành phủ khẩu hình ngay ở phía tây bọn họ. Bởi vì địa hình có vẻ phức tạp, cho nên huyện thành Từ Châu huyện thành không nhiều lắm, chỉ có huyện Phủ Dương ở phía nam nhất, đây cũng là nơi Châu Phủ ở, mặt khác còn có huyện Hàm Đan phía bắc cùng huyện Vũ An mặt tây bắc. Huyện Phủ Dương cách huyện Hàm Đan ít nhất 200 dặm, từ Phủ Dương đi về hướng bắc hơn 10 dặm địa khu Bình Nguyên. Liên tiến nhập vào vùng gò đồi hơn 100 dặm. Bởi vì nạn trộm cướp nghiêm trọng, cho nên dân chúng Từ Châu đều tụ cư ở chung quanh phía nam huyện Phủ Dương cùng với phụ cận phía bắc huyện Hàm Đan, vùng gò đồi ở trung gian hoang vắng, rất ít nhìn thấy thôn xóm, chỉ có vài trấn nhỏ phân bố linh tinh. Nhạc Phi dẫn theo Trương Ưng cùng kỵ binh một hơi chạy đi 20 dặm. Nhạc Phi đi qua nơi này vài lần, hắn đối viếng hơi quen thuộc với địa hình chung quanh thoáng quen thuộc, hắn gã nhớ rõ phụ cận hẳn là có một tòa miếu sơn thần, vừa lúc có thể để bọn họ nghỉ ngơi. Nhạc Phi ghìm ngựa nhìn xung quanh nói, ngọn núi này tên là Phiên Vân Lĩnh. Ta nhớ rõ nơi này hẳn có một tòa miếu sơn thần. Có phải nơi đó hay không? Trương Ưng bỗng nhiên chỉ vào xa xa mặt phải hô. Nhạc Phi cũng thấy, ở ngoài mấy đó trăm bước trên một tòa núi thấp, có một tòa miếu nhỏ cô đơn đứng sừng sững một tòa miếu nhỏ, bốn phía bị một được một vòng lớp cây tùng bao quanh, bởi vì bị tuyết trắng bao trùm, miếu nhỏ cùng chung quanh hòa hợp một thể, thực dễ dàng bị bỏ qua. Chính là nó, chúng ta đi xem xem. Nhạc Phi quay đầu ngựa lại vọt vào đất tuyết, hướng núi thấp chạy đi về phía ngọn núi, khi cách núi thấp chừng mấy chục bước hắn gã chợt ghìm mạnh ngựa. Xua tay hướng về người phía sau xua tay, trên đất tuyết chân núi thế mà giăng kín có đầy dấu chân, kéo dài vào trong tòa miếu nhỏ trên núi. Trương Ưng cũng thấy, hắn gã lập tức rút ra đao, đem nắm thuẫn bài nắm trong tay, 10 tên kỵ binh mặt sau cũng đều noi theo hắn, dùng thuẫn bài che chắn thân thể. Nhạc Phi lại không cần thuẫn bài, hắn gã có trường thương là đủ rồi, hắn. Gã rút ra trường thương nói với mọi người, các ngươi ở trong này chờ một chút, ta đi lên xem. Nhạc Đô Đầu, ta cùng đi với ngươi. Trương Ưng cũng chuẩn bị đi theo hắn lên núi. Không cần, các ngươi ở dưới núi chú ý phòng bị bên ngoài phòng từ phía ngoài. Nhạc Phi dục ngựa lên núi thấp, từ một đoạn tường vây sụp xuống cẩn thận đi vào miếu nhỏ. Hắn trong lòng gã biết rõ ràng, tối hôm qua có một trận tuyết nhỏ, nếu là dấu chân từ trước hẳn đã bị lấp đi rồi, nhưng trên dấu chân này không có một chút tuyết động, thuyết minh tỏ là hôm nay mới xuất hiện. Đã gần năm mới, thương đội đã đình chỉ hoạt động, bỗng nhiên xuất hiện hai ba chục dấu chân mới mẻ, nghĩ cũng không cần nghĩ đây sẽ là loại người nọt cần nghĩ cũng biết đó là loại người nào. Miếu nhỏ chỉ có một gian chính điện cùng một gian sương phòng, Nhạc Phi đi một vòng. Trong miếu đã không ai, mảng lớn rất nhiều dấu chân từ cửa sau đi ra ngoài từ cửa sau. Các ngươi vào đi. Nhạc Phi hô lớn một tiếng, trong miếu không có người. Mọi người đều dục ngựa xông lên núi thấp. Tiến vào miếu nhỏ, lúc này, Nhạc Phi từ chính điện đi ra, nghiêm nghị nói với mọi người, lò sưởi trong chính điện vẫn còn nóng, sơn phỉ hẳn chưa có đi xa, ta muốn đi tra xét một chút, các ngươi đi tiếp ứng Lý ngự sử. Trương Ưng nói, ta đi cùng với ngươi. Lần này Nhạc Phi không có cự tuyệt chối, nhiều người cũng có lợi cho tra xét tình huống. Chương 508 thợ săn cô nhi. Nhạc Phi cùng Trương Ưng không cưỡi ngựa. Cưỡi ngựa quá nổi bật, rất dễ bị người nấp trong bóng tối bắn lén. Nhạc Phi chỉ mang theo cây trường thương, Trương Ưng cầm chiến đao, thuẫn, và một bộ hỏa tiễn. Hai người bám theo dấu chân truy tung tới mặt bắc của sơn cốc. Mùa đông ngày ngắn, khi đoàn người Lý Diên Khánh đến được ngôi miếu nhỏ thì đã vào đêm. Tầm này đi trên đường không còn an toàn, không chỉ có sơn phỉ mà còn các loại thú dữ ẩn hiện. Mùa đông tuyết lớn phủ kín núi Thái Hành, dã thú cỡ lớn sẽ kết thành bầy đàn đi tới nơi tiếp giáp giữa vùng núi đồi và bình nguyên. Đến đêm sẽ ra kiếm ăn. Đám binh sĩ đã quét dọn sạch sẽ chính điện và sương phòng. Mấy viên quan văn ngồi quanh đống lửa giữa chính điện sưởi ấm ăn lương khô. Đám binh sĩ đốt thêm ba đống lửa giữa sân, ngồi vây quanh chuyện vãn. Mười mấy người lính đi ra ngoài dùng nước tuyết làm sạch hai con lợn rừng và mười mấy con gà rừng hôm nay săn được. Ai cũng được ăn thịt nướng. Hơn trăm binh sĩ khác thì đi quanh miếu sơn thần đốn củi. Cây cối ở tứ phía quanh miếu đều bị người qua đường chặt sạch để nhóm lửa, chỉ còn mười mấy cây tùng lớn, hôm nay tất cả đều bị nhóm binh sĩ chặt làm củi đốt. Lý Diên Khánh đứng sau cửa nhìn xa xa, thực lòng có lo lắng cho sự an nguy của bọn Nhạc Phi. Lão Lý không nên lo lắng quá. Ngũ ca là người cẩn thận, sẽ không dễ gặp phải nguy hiểm đâu. Lý Diên Khánh khẽ gật đầu, lại hỏi, lão Nhạc thật sự từ chức sao? Trên đường đi hắn mới biết được, Nhạc Phi từ quan về nhà chăm sóc phụ thân, chức đô đầu hương binh huyện Than Âm là do Chu Xuân tìm cho gả, cũng không phải chức quan chính thức, mỗi tháng chỉ có 5 quan tiền phụ cấp, khó trách nhà gả khá túng thiếu. Vương Quý thở dài, cũng chẳng có cách nào khác. Trong nhà chỉ có 30 mẫu ruộng cạn, hàng năm còn phải cày luân canh. Tính ra chỉ sản xuất được một nửa. Giao cho tá điền, địa tô hàng năm còn không đủ tiền nuôi một nhà ba người. Gã làm thủ hạ của Tông Trạch mỗi tháng chỉ được 15 quan tiền, huynh đệ còn phải đọc sách, phụ mẫu chẳng làm được gì, nên đành phải từ chức hồi hương chăm sóc người nhà. Ngươi cũng về quê, nhưng tình hình tốt hơn gã nhiều. Vương Quý lắc đầu, lão Lý ơi, uống cho ngươi lăn lộn trong quan trường. Chức đoàn luyện tương châu này là do ta bỏ 5.000 quan tiền mua được đấy. Ở địa phương không có tiền đừng mong làm quan. Đây là luật thép. Trước kia chúng ta không hiểu. Còn tưởng võ cử nhân là ghê gớm lắm, giờ ta mới biết, đừng nói là võ cử nhân, cho dù là võ tiến sĩ cũng chẳng đáng một đồng. Trong mắt các quan văn, võ tiến sĩ chỉ là một bảo tiêu thôi. Lý Diên Khánh trầm mặc một lát lại hỏi, Lương Phương Bình này là người thế nào? Một chữ, tham. Vương Quý cười lạnh kể, cái chức đoàn luyện thành này là do ta mua được từ Y Kỳ đã nhậm chức đô chuyển vận sự ở Hà Bắc 5 năm rồi. Nghe nói ở Kinh Thành đã có hai tòa hào trạch rộng 10 mẫu, ngươi có thể hình dung y là kẻ điên cuồng vơ vét cỡ nào. Thậm chí còn có tin đồn, tiểu ôn hầu Lữ Phương cũng có giao dịch với y. Lý Diên Khánh khẽ giật mình. Đường đường là đại quan triều đình vậy mà lại có giao dịch với sơn phỉ. Không thể nào. Đương nhiên chỉ là nghe đồn thôi, nhưng ta thà tin là thật. Nếu không, lương thực vũ khí và binh giáp của Lữ Phương từ đâu mà có? Lý Diên Khánh trầm tư không nói gì. Hắn nhớ tới chuyện Cao Cầu cấu kết với người Tây Hạ giết mình, nếu đoàn người bọn hắn bị chết một cách khó hiểu ở Từ Châu, thì ngoại trừ quan phỉ và đề hình ti nơi đó gặp xui xẻo, Lương Phương Bình không có bất kỳ tổn thất nào. Không được, bọn hắn vẫn cần viện quân. Nghĩ sao làm vậy, Lý Diên Khánh quay về sương phòng viết một phong thư giao cho hai kỵ binh, hai người các ngươi lập tức đến Phủ Dương. Tự tay đưa thư này cho Chương Tri Châu. Xin ông ta lập tức xuất binh. Lúc này Nhạc Phi cùng Trương Ưng đang ở trên một sườn núi cách miếu sơn thần hơn 10 dặm. Bọn họ đã phát hiện ra tung tích nhóm sơn phỉ này, ước chừng hơn 30 người, có mười nấy con la, lưng chở đầy da lông thịt rừng. Nếu bảo bọn họ đi săn thì không đúng lắm, nào có ai lột được da lông nhanh thế, ta biết rồi. Nhạc Phi khẽ nói với Trương Ưng, bọn họ vừa đi cướp của thợ săn. Vùng này có không ít thợ săn. Đầu xuân năm sau sẽ có thương nhân đến thu mua da lông của họ. Bọn sơn phỉ đã ra tay trước. Có thấy không? Cả thịt thú cũng cướp hết. Sắp cuối năm rồi. Vậy chúng ta có quay về không? Nhạc Phi nghĩ một lát rồi đáp, những người này không quan hệ tới những kẻ đã phục kích chúng ta. Có thể không cần để ý đến, về thôi. Hai người vừa mới quay đầu đi được vài chục bước, phía sau bỗng vang lên tiếng nữ nhân hét lên chói tai. ngay sau đó là tiếng trẻ con khóc lóc và tiếng gầm thét của nam nhân. Không ổn, có người gặp nạn. Nhạc Phi và Trương Ưng vội vàng quay đầu chạy lại, không còn nghe thấy hai tiếng kêu thảm vừa nãy nữa, đầu nhi, đứa bé kia rơi xuống rồi. Để cho sói đi. Chúng ta đi, chỉ tiếc ả này. Một đám sơn phỉ đi dọc theo đường núi. Bọn họ đi xa một chút, Nhạc Phi và Trương Ưng chạy lên, chỉ thấy hai người ngã trong vũng máu, một nam một nữ. Nam nhân kia hẳn là một thợ săn trẻ tuổi, nữ nhân này là vợ gã. Bọn họ đi đường đêm muốn về huyện thành ăn Tết, lại bất hạnh gặp bọn sơn phỉ này khiến cho người bị giết, gia long và con mồi cũng bị cướp đi. Trương Ưng tiến tới sờ sờ mũi hai người, lắc lắc đầu, tắt thở cả rồi. Không thấy Nhạc Phi đáp lại, gã vội quay đầu thì không thấy bóng Nhạc Phi đâu, bị dọa nhảy dựng lên, lại không dám gọi lớn, chỉ đành nhìn quanh. Chợt gã nhìn thấy trường thương của Nhạc Phi bên cạnh dốc núi. Vội vàng chạy tới. Nhạc Phi đã leo xuống chân dốc, lại có tiếng trẻ con khóc văng vẳng, Trương Ưng lập tức hiểu ra Nhạc Phi đang xuống dưới cứu đứa bé. Một lúc lâu sau, Nhạc Phi bế một đứa bé từ dưới cốc leo lên. Đứa bé trai khoảng chừng 2 tuổi, cứng cáp kháu khỉnh, lanh lợi đáng yêu, cũng may, vì trong cốc động đầy tuyết nên nó rơi xuống cũng không bị thương gì, chỉ là bị dọa sợ, vẫn đang khóc nỉ non. Mau giúp ta một chút. Nhạc Phi sắp không chịu nổi nữa. Trương Ưng vội vàng đưa trường thương ra, Nhạc Phi bắt lấy. Trương Ưng cố sức kéo, Nhạc Phi bước dần từng bước theo sườn dốc leo lên. Còn cứu được cha mẹ nó không? Đi lên, Nhạc Phi hỏi. Trương Ưng lắc đầu, bị trường mâu đâm xuyên qua tim, cả hai đều đã chết. Vậy chôn bọn họ đi, tránh bị dã thú ăn mất. Hai người cùng đào một cái hố sâu bên đường núi, mai táng cho hai vợ chồng. Nhạc Phi bế đứa bé lên, chắp tay nó thi lễ, nói với Trương Ưng, chúng ta quay về đi. Hai người quay lưng bước nhanh về hướng miếu sơn thần. Mọi người đã ăn cơm tối, rất nhiều binh sĩ bọc thảm nằm bên cạnh đống lửa ngủ thật say. Trong chính điện, mấy quan viên cũng mệt mỏi không chịu nổi, trùm chăn nằm ngủ bên cạnh lò sưởi, chỉ có giám sát ngự sử Uông Tảo vẫn còn đang không ngừng phàn nàn. Đã 2 ngày không rửa chân rồi, không thể đun chút nước nóng ngâm chân sao? Đầu ngón chân sắp nứt ra rồi. Uông Tảo không ngừng lẩm nhẩm nhưng không ai để ý tới, ngay cả tùy tùng của y cũng mệt không chịu nổi mà ngủ thiếp đi. Lý Diên Khánh ngồi một mình trên đại điện, vẫn cực kỳ bất an. Hai người Nhạc Phi đã đi gần 1 canh giờ, mà hoàn toàn không có tin tức gì. Mặc dù hắn biết Nhạc Phi sẽ không sao, nhưng vẫn không thể không lo lắng. Đúng lúc này, một gã binh sĩ chạy vội vào báo, Nhạc Đô Đầu về rồi. Lý Diên Khánh thở phào, đứng dậy bước ra ngoài đón, thấy một đám người vây quanh Nhạc Phi. Hắn nhìn kỹ lại, trong lòng Nhạc Phi còn có một đứa bé đang ngủ say. Đứa bé này ở đâu ra thế? Lý Diên Khánh tới gần hỏi. Trương Ưng vội vàng bẩm báo, khởi bẩm ngự sử, đứa bé được ty chức cùng Nhạc Đô Đốc cứu trong hốc núi. Cha mẹ nó là thợ săn, bị loạn phỉ giết chết rồi. Lý Diên Khánh lại hỏi, sơn phỉ có động tĩnh gì không? Bọn ty chức thấy 30 mấy tên loạn phỉ, không phải nhằm vào chúng ta. Bọn chúng tới để cướp bóc của thợ săn, tạm thời không phát hiện sơn phỉ. Lý Diên Khánh gật gật đầu, đi ăn cơm trước đi. Nhạc Phi bế đứa bé cùng Trương Ưng đi ăn cơm. Vương Quý đi lên hỏi, có phải chúng ta thấy có tưởng địch không? Lý Diên Khánh lắc đầu, mới tới được 1 canh giờ. Nếu sơn phỉ muốn đối phó với chúng ta cũng phải sau 1 canh. Bây giờ nói an toàn vẫn còn quá sớm. Ta hiểu. Để ta đi sắp xếp trạm gác, nhất định phải đảm bảo an toàn tuyệt đối. Vương Quý xoay người vội vàng rời đi. Lý Diên Khánh quay đầu nhìn Nhạc Phi, thấy gã lóng ngóng cởi áo khoác. Đứa bé vừa tè dầm vào ngực gã khiến cho gã hết sức luống cuống. Mạc Tuấn ở bên cạnh bế đứa bé cười ha hả, mấy binh sĩ cười đến gặp người. Lý Diên Khánh lắc đầu, mặc kệ Nhạc Phi. Gã vậy mà dám ôm một đứa bé về. Đội ngũ 300 người của bọn họ không có lấy một nữ nhân, ai sẽ chăm sóc đứa bé này đây? Chương 509, Sơn Miếu bị tập kích. Màn đêm vừa buông xuống, khắp nơi hoàn toàn yên tĩnh, tuy ánh trăng chỉ như ẩn như hiện trong mây nhưng tuyết trắng vẫn phản chiếu khắp nơi một màu xám trắng, có thể nhìn thấy rõ ràng những thứ cách đó cả 100 bước. Nhóm người Lý Diên Khánh vẫn tạm trú trong miếu Sơn Thần ở phía Tây Quan Đạo, bốn phía đều là đồi núi kéo dài chập trùng, rừng cây thăm thẳm. Lúc này, trong một rừng cây cách miếu Sơn Thần hơn một dặm, Lữ Phương đang dẫn hơn 1.000 tên cướp lặng lẽ tới gần miếu. Mới sáng sớm hôm nay Lữ Phương mới nhận được tin từ chỗ Hà Đô chuyển vận sứ lương Phương Bình. Cái giá lương Phương Bình đưa ra khiến cho tim gã đập thình thịch, 1 vạn thạch lương. Với một kẻ vẫn bị lương thực dồn cho lúng cuống như Lữ Phương thì không nghi ngờ gì, đây chính là một điều kiện không thể từ chối. Nhất là khi người cần đối phó chính là Lý Diên Khánh. Trước kia trong số những nguy hiểm của quân Lương Sơn, huynh đệ của Lữ Phương là Lữ Bình, đại tướng thủ hạ của Trương Sầm, đã chết trong tay Lý Diên Khánh ở Bắc Châu. Lữ Phương vẫn ôm hận trong lòng, cho dù lương Phương Bình chỉ đưa ra 1.000 thạch lương gã cũng sẽ không bỏ qua cho Lý Diên Khánh, huống chi là sự hấp dẫn của 1 vạn thạch lương. Lần này, gần như Lữ Phương đã dốc toàn quân, ngoại trừ 3 tiểu đội ra ngoài từ lâu chưa về, gã mang tất cả thủ hạ còn lại xuống núi, tổng cộng có hơn 1.000 người. Đối phương chỉ có 300 hương binh. Trận này coi như gã chắc thắng. Trại chủ, đã canh một rồi. Một thủ hạ của Lữ Phương nhỏ giọng báo. Đội thứ nhất lên trên, xử lý lính gác. Lữ Phương ra lệnh, hơn 100 lính cấp tốc xông ra khỏi rừng cây, chạy xuống dưới mấy trăm bước. Đúng lúc này, một đám chim bay lên khỏi rừng cây, lập tức khiến cho mấy người lính gác chú ý. Vương Quý có bố trí 20 lính gác ở tứ phía miếu Sơn Thần. Hai người lính bị đám chim hoảng sợ kia gây chú ý bèn nhìn sang hướng đông bắc, chỉ thấy vô số bóng đen chạy trên nền tuyết, quá mức sợ hãi, hô lớn, có địch. Một người lính vội chạy về miếu Sơn Thần, xông vào viện hô lớn, dưới núi có địch. Vương Quý ngồi bật dậy hét lớn, có địch. Dậy cho ta. Các binh sĩ còn đang ngủ vội vàng bừng tỉnh. Bọn họ đều mặc khôi giáp đi ngủ, binh khí ngay tay. Trước đó Vương Quý đã sắp xếp, cung nỏ thủ ngủ cùng một chỗ, trường thương binh tập trung một chỗ, để cho dễ tập kết nhanh chóng. Lý Diên Khánh cũng nhận được tin, nhanh chân từ trong chính điện chạy ra. Các binh sĩ cấp tốc xếp hàng. Hắn hỏi, có bao nhiêu sơn phỉ? Cách chúng ta bao xa? Khởi bẩm ngự sử, nhân số không rõ, đại khái cách chúng ta 300-400 bước. Cung nỏ thủ ra ngoài trước, trường thương thủ ở trong viện chờ lệnh. Lý Diên Khánh đã có kinh nghiệm tác chiến phong phú, nơi này diện tích không lớn, binh sĩ có tuôn ra một lượt cũng không phát huy được tác dụng, lại trở thành bia ngắm cho cung tiễn của địch. Vương Quý hét lớn, cung nỏ thủ đi theo ta. Gã mang 100 cung nỏ thủ chạy ra ngoài miếu. Lý Diên Khánh nói với Trương Báo, ngươi dẫn 20 huynh đệ cưa tất cả thân cây thành các khúc gỗ dài 2 thước. Mấy cây tùng lớn xung quanh đều bị các binh sĩ đốn sạch, bọn họ chỉ đốt vài nhánh nhỏ. Còn thân cây thô to chồng chất bên ngoài tường rào, vừa vặn có thể dùng làm gỗ lăng. Nhạc Phi ngủ trong phòng. Gã cũng bị tiếng la hét của Vương Quý làm cho bừng tỉnh, cầm trường thương ra ngoài xem thử. Gã chu đáo đắp chăn của mình cho đứa trẻ con đang ngủ say, thấp giọng dặn dò, nếu hôm nay cháu đại nạn không chết, ta sẽ đưa cháu về nhà. Gã quay người chạy ra ngoài. Vào lúc chiến đấu, gã chỉ có thể giao mạng đứa bé này cho ông trời. 3 chiếc xe trâu dừng trên con đường núi, trâu đã bắt đầu đi lên. Nhưng xe thì không theo được, chỉ có thể ngăn ở lối vào núi, để làm phòng ngự lâm thời. Lúc này, mấy binh sĩ giơ bó đuốc từ trên núi lao xuống, ném đuốc vào trong cửa sổ. Xe bắt lửa rất nhanh, bắt đầu cháy hừng hực. Trại chủ, chân núi bốc cháy. Một tên cướp núi trốn trên tàn cây quan sát quát lớn. Lữ Phương biết mình đã bị phát hiện, đứng dậy hò lớn, giết tới. Gần 1.000 sơn phỉ bật dậy, kêu gào xông tới miếu Sơn Thần. Đám chim trong rừng cây bị quấy nhiễu, bay láo xáo lên trời đen kịt. Miếu Sơn Thần ở nơi cao chừng hơn 20 trượng, hai bên đông tây là dốc núi thẳng tắp, không cách nào leo lên được. Nhưng hai mặt nam bắc đều có đường lên núi. Có 50 danh cung nỏ thủ phục trên các nhánh đường lên núi. Bọn họ đều là thanh niên trẻ trung 20 tuổi, cao lớn cường tráng, là tinh nhuệ trong hương binh Tương Châu. Tương Châu có 10 xung tiễn xã, hơn vạn hương nông thường ngày vẫn tham gia huấn luyện cung tiễn, không lạ lẫm gì. Năng lực phòng ngự của khôi giáp trong quân cũng được tăng cường, giáp da cũng có tới 2 lớp, trước sau vị trí tim và các bộ vị yếu hại đều được trang bị thêm miếng sắt. Với bộ giáp da này, cung tiễn ngoài 50 bước không thể bắn thủng, lại càng không cần phải nói đến trọng giáp kỵ binh khiết đan và tây hạ. Cho nên cung tiễn bộ binh đều được chia xuống cho hương dân, bộ binh quân đội được chia thêm nhiều tên nỏ hơn. Hương binh không có tư cách được phân phối quân nỏ, vương quý cũng phải nghĩ trăm phương ngàn kế mới kiếm được 100 quân nỏ, gây dựng nên một đội cung nỏ thủ. Trăm cung nỏ thủ này không được dùng thần tí nổ tốt nhất, nhưng cũng là tí trương nổ có tính năng không tệ, tầm bắn hơn 150 bước, trong vòng trăm bước có thể dễ dàng bắn thủng giáp da. Lúc này, Lý Diên Khánh ở trên đỉnh núi, nhìn thấy rõ ràng phỉ binh từ đằng xa chạy lại với khoảng hơn ngàn người. Hắn sa sầm mặt. Đêm nay sẽ là một trận ác chiến. Lý Diên Khánh quay về đại viện, cao giọng nói với 200 thương binh, lính dùng thương, đang tập kết trong viện, dưới núi là sơn phỉ cùng hung cực ác, có khoảng hơn 1.000, gấp 3 lần chúng ta. Nếu mọi người muốn sống chỉ có thể liều mạng. Nếu để sơn phỉ phá được, tất cả chúng ta sẽ đều chết nơi hoang vu này, trở thành món ăn cho dã thú. Thấy không ít người mặt mày tái nhợt, hắn tiếp tục lớn tiếng nói, nhưng chúng ta cũng có lợi thế. Chúng ta có thể dựa vào đồi núi, chiếm lợi thế về địa hình. Chỉ cần chúng ta thủ vững đến Hừng Đông viện quân sẽ đến. Lý Diên Khánh ta hứa với các vị, giết một phỉ binh thưởng 30 quan tiền. Nếu bất hạnh gặp nạn, trợ cấp người nhà 100 quan tiền và 50 mẫu đất. Cho dù có bị thương mà tàn phế cũng sẽ được trợ cấp tương ứng. Đầu tiên Lý Diên Khánh giảng lợi hại, sau thì khích lệ. Thưởng lớn treo cao, các hương binh dần dần được cổ vũ. Vương Quý bước nhanh tới nghiêm nghị nói, sợ cái trứng. Năm xưa ở Tây Hạ, Lý Ngự Sử xuất lĩnh 1.000 quân kịch chiến với hơn vạn quân Tây Hạ, đã giết cho quân Tây Hạ thay trải khắp đồng. Nói gì đến đám sơn phỉ này, chỉ là đám ô hợp. Có Vương Quý lão tử ở đây. Có kẻ nào sợ chiến, lão tử cắt trứng kẻ đó trước. Các binh sĩ được nhen lửa nhiệt huyết, nhào nhào giơ trường mâu hô lớn, giết chết lũ khốn kiếp này. Lý Diên Khánh tán thưởng vỗ vỗ vai Vương Quý, bước nhanh vào chính điện. Mấy người quan văn ra đón hắn. Bọn họ đang cực kỳ sợ hãi, nhao nhao hỏi, Lý Ngự Sử, tại sao lại gặp phải sơn phỉ? Lý Diên Khánh lắc đầu, bình thường sẽ không gặp, nhưng nếu như có người cố tình sắp xếp thì khó nói. Năm quan văn này đều hiểu hắn ám chỉ cái gì, mặt mũi tái nhợt. Uông Tảo run rẩy nói, ta đã nói rồi. Không nên gia nhập quân giám mà. Làm cái việc đắc tội với người ta đâu có kết quả gì tốt. Lý Diên Khánh tàn bạo trừng mắt với y một cái. Rồi nói với mọi người nghe đây, các hương binh sẽ liều chết bảo vệ cho mọi người. Xin mọi người cứ ngồi yên trong chính điện, tận lực tránh xa cửa sổ, coi chừng bị cung tên bắn trúng. Ngoài ra, mỗi người đều phải mặc giáp da, cầm một cái thuẫn. Ta cam đoan đêm nay mọi người sẽ bình an vô sự. Mấy binh sĩ cầm khôi giáp và thuẫn tới. Đám người lục tục mặc vào. Mạc Tuấn tới bên cạnh Lý Diên Khánh cười hỏi, Ngự Sử quên kế thành băng rồi sao? Lý Diên Khánh lập tức tỉnh ngộ. Khi thủ thành mùa đông, quân thủ thành sẽ đổ nước lên tường thành, khiến cho tường thành trơn bóng. Công thành lại càng khó thêm vài lần. Mặc dù ở đây là vùng núi, nhưng cũng có thể làm như vậy, nhất là hiện giờ là ban đêm, nhiệt độ âm tới mười mấy độ, kết băng sẽ rất nhanh. Lý Diên Khánh lập tức gọi mấy hỏa đầu binh tới lệnh cho họ dựng nồi lớn đun tuyết. Ngự Sử, mặt phía nam bắt đầu tấn công. Có binh sĩ ở tường viện hô to. Mặt phía nam bị hơn trăm sơn phỉ được phái ra lúc nãy tấn công. Hiện giờ chỉ là tấn công thăm dò. Hai mươi mấy sơn phỉ chậm rãi leo lên dốc núi. Bọn họ cũng sợ bên trên có cung nỏ thủ, nên cố gắng ép sát thật sát cơ thể mà bò. Phía nam dốc núi do Nhạc Phi phụ trách chỉ huy. Gã dặn 50 cung nỏ thủ, tự chọn mục tiêu cho mình, chờ ta bắn mũi tên đầu tiên. Nhạc Phi ngồi xổm sau một tảng đá cứng, giơ thần tí nổ cực lớn, nhắm đội trưởng quân địch cách hơn 200 dặm. Cạch một tiếng, một mũi nỏ lao vụt ra như thiểm điện. Mặc dù là ban đêm, tên nỏ vẫn bắn trúng ngực tên đội trưởng. Sau một tiếng hét thảm, đầu lĩnh sơn phỉ trên cao ngã xuống. Mũi tên đầu tiên của Nhạc Phi chính là mệnh lệnh. 50 cung nỏ thủ xúc thế sẵn sàng, rào rào bắn tên xuống quân địch giữa sườn núi. 20 mấy tên lính lập tức bị bắn chết mười mấy người, mấy kẻ còn lại quay đầu chạy trốn như điên xuống núi. Vẫn có mấy người đằng sau bị tên nỏ bắn ngã. Lượt xạ kích đầu tiên có được chiến quả không tệ, sĩ khí đám hương binh trên núi tăng cao.